Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2061 Mập mạp cha hắn. Người đăng FTO. Tranh tài chính thức bắt đầu. Dự thi người hết thảy có hơn 9 vạn người. Không thể không nói số người này còn là không ít. Tựu liền Hạ Thiên cũng đều bị cái số này trấn trụ, hắn vốn cho là cao như vậy cánh cửa, cái kia có thể đến người báo danh hẳn là liền không nhiều lắm, thế nhưng là thế mà còn có nhiều người như vậy. Hơn 9 vạn người. Một người 10 triệu dự thi phí. Hết thảy chính là 9.000 ức. Cửu đỉnh môn lại lớn kiếm lời so sánh A, cửu đỉnh môn hết thảy mới hơn 20 người, 9.000 ức khối hạ phẩm linh thạch đầy đủ bọn hắn tiêu hao. Trận đấu thứ nhất, luyện cấp cấp 5 linh đan, rượu tiên đan, trước mặt của các ngươi đều có vật liệu, trước hết nhất luyện chế ra 100 mai rượu tiên đan người liền xem như thông qua vòng thứ nhất so tài, nhớ kỹ, vòng thứ nhất chỉ lưu 1.000 người. Cửu đỉnh môn người chủ trì lớn tiếng nói. Chỉ lưu 1.000 người. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này rõ ràng chính là muốn thay máu A. 9 vạn người lưu 1.000 người, cái này tương đương với tiếp cận 1% tỷ lệ A, một vòng này liền có thể đào thải 90% người. Không thể không nói cái này phương thức thực sự là quá kinh khủng. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết, nơi này rất nhiều người mục tiêu cũng không phải là thứ nhất cái danh từ này, mà là trước 900. Chỉ cần bọn hắn có thể tiến vào trước 900, vậy liền đại biểu bọn hắn tương lai tiền đồ vô lượng. Mà coi như những cái kia không có tiến vào trước 900 người cũng sẽ bị người mời chào, chỉ bất quá giá cả muốn thấp rất nhiều, 900 cùng 901 giá cả sẽ kém bên trên gấp 10. Vì lẽ đó nơi này mỗi người coi như biết rõ mình thua cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì nói không chừng hiện tại ai ngay tại chú thích lấy bọn hắn đâu, càng nói không chừng người này chính là phúc tinh của bọn họ. Hiện tại ta tuyên bố, trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu, cửu đỉnh môn người chủ trì lớn tiếng nói. Tất cả mọi người cũng bắt đầu bận rộn. 5 phút sau, ta hoàn thành đan hoàng là cái thứ nhất hoàn thành, mà lại hắn chỉ dùng 5 phút, nhìn thấy cái tốc độ này thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đan hoàng không hổ là hạ tam giới luyện đan đệ nhất nhân, chính là lợi hại, lập tức tất cả mọi người đều hướng hắn ném vô cùng sùng bái ánh mắt. Vừa nhìn thấy đan hoàng hoàn thành, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là khiêu chiến đan hoàng người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên bao lâu mới có thể luyện xong, bất quá không quản Hạ Thiên lúc nào luyện xong hắn đều không có đan hoàng nhanh, vì lẽ đó mọi người cũng đều cho rằng Hạ Thiên khả năng thật không có cái gì bản sự. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cử động lúc từng cái liền càng thêm bó tay rồi. Đi ngủ. Hạ Thiên thế mà nằm ở nơi đó ngủ ngon. Này chỗ nào giống như là đến tranh tài A. 10 phút sau, người thứ hai luyện đan kết thúc. Người này cũng là một tên siêu cấp luyện đan cao thủ, tự xưng đan thánh, hắn là trước trăm năm tranh tài thứ hai, thực lực phi thường cường hãn, hôm nay hắn cũng giống vậy là xa xa dẫn trước. 11 phút sau, người thứ ba luyện đan kết thúc. Người này là một tên mập, nếu như Hạ Thiên nhìn thấy cái tên mập mạp này thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đương nhiên, tướng mạo khẳng định không thể quá quen thuộc, chủ yếu nhất là khí chất. Là cái tên mập mạp này trên thân cái kia tôm càng hình xăm khí chất. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái hoàn thành. Trái lại Hạ Thiên, lúc này vẫn là nằm ở nơi đó ngủ ngon. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không có bản lĩnh thật sự, vì lẽ đó ở đây kéo dài thời gian, muốn chết muộn một chút. Vừa rồi Hạ Thiên cái kia hình tượng cao lớn nháy mắt lần nữa sụp đổ. Có ít người chính là thích đi hạ thấp người khác, dạng này thật giống như có thể biểu hiện chính bọn hắn cường đại cỡ nào đồng dạng, vừa nhìn thấy lúc này Hạ Thiên nằm ở nơi đó ngủ ngon, bọn hắn từng cái cũng đều bắt đầu xung làm chính nghĩa sứ giả. Tựu liền dự thi nước Linh San đều đã chiến thắng, Hạ Thiên chính ở chỗ này ngủ ngon. Thời gian từng chút đi qua, sau 5 tiếng, người thứ 800 đều đã xuất hiện. Tề Vương Thành những cái kia hộ vệ cao cấp từng cái cũng đều là vô cùng sốt ruột. Dù sao Hạ Thiên vừa rồi tại trong lòng bọn họ bên trong hình tượng thế nhưng là phi thường cao. Ngay tại tất cả mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên thời điểm, Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy không có ý tứ, gần nhất quá mệt mỏi. Hắn vừa mới nói xong, trước mặt mấy thứ vật liệu liền bay lên. Tất cả vật liệu đồng thời hòa tan. Hạ Lam Đan Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên Thủ Pháp lúc, lông mày lập tức nhíu một cái. Phốc. 3 phút sau. Đan thành. 100 viên thuốc đồng thời xuất hiện, Hạ Thiên chỉ dùng 3 phút, một lần liền hoàn thành nhiệm vụ. 3 phút, hắn thế mà chỉ dùng 3 phút, đây cũng quá kinh khủng đi. Không phải thật sự, không phải thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ, cái này sao có thể là thật, 3 phút chẳng phải là so Đan Hoàng nhanh hơn. Bình thường đến nói, thời gian này ngay cả phân rõ ràng vật liệu đều không đủ a, hắn khẳng định là gian lận. Xung quanh những người kia tất cả đều chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật, bởi vì bọn hắn không nguyện ý đi tin tưởng, bọn hắn càng muốn nhìn thấy Hạ Thiên thất bại, Hạ Thiên tử vong. Bởi vì dạng này mới có thể thể hiện ra Hạ Thiên chẳng qua là yêu khoác lác mà thôi. Nhưng sự thực là, Hạ Thiên thành công, hắn quả thật chỉ dùng 3 phút liền luyện thành, mà lại duy nhất một lần hắn liền luyện chế được 100 viên thuốc, không, nhiều như vậy đan dược không chỉ 100 mai. Hắn tỷ lệ thành đan có thể nói là vô cùng khủng bố. 900 tên rất nhanh liền tuyển đi ra, sau đó hôm nay tranh tài cũng liền kết thúc, tranh tài kết thúc về sau, những cái kia lớn nhỏ thế lực nhau nhau tiến lên ném ra ngoài cành ô liu. Đương nhiên, không ai có thể dám cho Hạ Thiên ném cành ô liu, bởi vì Hạ Thiên hiện tại đã là Tề Vương thành phó thành chủ, dưới một người, trên vạn người. Bọn hắn cho lại nhiều cũng tuyệt đối không cách nào so ra mà vượt Hạ Thiên hiện tại cái địa vị này. Mà lại cũng không ai dám đi đào Tề Vương người a, vạn nhất đem Tề Vương gây cấp nhãn, vậy còn không diệt bọn hắn a. Xung quanh những người kia từng cái đều tại lẫn nhau phàn đàm, liền xem như không cách nào đào đi người, bọn hắn cũng đều đang nỗ lực câu thông, hy vọng lưu lại ấn tượng tốt, dạng này về sau cũng có thể hỗn cái quen mặt, lại tìm người này hỗ trợ luyện đan cũng liền không có phiền phức như vậy. Luyện đan sư, bản thân địa vị liền là phi thường cao. Đặc biệt là nơi này luyện đan sư. Cái này 900 tên luyện đan sư đại biểu Hạ Tam giới tất cả mọi người trong miệng tinh anh luyện đan sư. Cửu đỉnh môn cũng không phương chiêu đãi nhiều người như vậy, tất cả mọi người là mình tìm địa phương nghỉ ngơi, mấy người làm thành một vòng liền thành nghỉ ngơi địa phương. Lúc này một cái vòng tròn bên trong, cái thứ ba luyện thành đan dược cái tên mập mạp kia xung quanh có rất nhiều đại nhân vật, đều tại cùng hắn phàn đàm. Phụ thân ngay tại đây là một tên mập xuất hiện ở trước mặt mọi người, mập mạp mặt rất mập, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mình béo, mà là bị người đánh xương lên. Nhi tử, ngươi làm sao bị người đánh thành dạng này a? Cái kia luyện đan thứ ba nhanh người vô cùng kinh ngạc hỏi. Phụ thân, ta bị người đánh, ngươi phải làm chủ cho ta a. Cái tên mập mạp kia giãy giụa thân thể của mình, trên người hắn tôm càng hình xăm phá lệ dễ thấy. Hết chương 2061. Chương 2062 Chư Hoàng Thái Nhất. Người đang ép tuy ô. Dám đánh ta nhi tử, thật sự là không biết ta Chư Hoàng Thái Nhất thanh danh a. Mập mạp cha hắn là có tiếng tính tình không tốt, mà lại hắn đặc biệt bao che khuyết điểm, già mới có con, chỉ như vậy một cái nhi tử, sủng ái ghê gớm. Chư Hoàng Thái Nhất là Thái Dương Đế Quốc ẩn sĩ, đã từng Thái Dương Đế Quốc Thiên Hoàng đều tự mình đến mời hắn, hắn cũng không có rời núi qua. Hắn bao che khuyết điểm là có tiếng. Chư Hoàng Thái Nhất không đơn thuần là luyện đan kỹ thuật cao cường, mà lại đao pháp của hắn cũng phi thường lợi hại. Thực lực cường hãn. Chủ yếu nhất là hắn còn có chỗ dựa. Bởi vậy tại hắn cự tuyệt Thiên Hoàng về sau, Thiên Hoàng mới không dám đem hắn thế nào. Nhưng là trước đó có một tên Thái Dương Đế Quốc đại nhân vật đánh con của hắn, nghe nói cái kia đại nhân vật sau lưng dính dấp một đại gia tộc. Hắn liền một người một đao trực tiếp giết tới người ta ra môn. Bước cái kia đại gia tộc giao người. Cuối cùng đại gia tộc bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể giao người. Hắn ngay trước cái kia đại gia tộc mặt chém dụng người kia một đầu cánh tay cùng một cái chân, sau đó nghênh ngang rời đi. Chủ yếu nhất là cái kia đại gia tộc về sau bẩm báo Thiên Hoàng nơi đó đi, thế nhưng là Thiên Hoàng chỉ nói 3 chữ không quản được. Thiên Hoàng đều không quản được, còn có ai có thể quản. Từ đó về sau Chư Hoàng thanh danh ngay tại Thái Dương Đế Quốc truyền ra. Không còn có người dám trêu chọc Chư Hoàng, càng không có người dám trêu chọc con của hắn, hai người bọn họ trên thân cái kia tôm càng hình xăm liền đại biểu thân phận của bọn hắn. Nhưng là hôm nay con của hắn thế mà lần nữa bị người đánh. Người mấy người hầu kia đây này, bọn hắn không đều là bốn đỉnh tứ giai thực lực sao? Chư Hoàng Thái Nhất hỏi. Mấy người hầu kia chính là hắn chọn lựa. Bọn hắn đều bị đánh không đứng dậy nổi, chỉ có một mình ta tới. Mập mạp che lấy mình cái kia mặt sưng khóc kể lể. Ai làm Chư Hoàng Thái Nhất nhìn thấy con của mình bị đánh thành dạng này, đừng đề cập đau lòng biết bao, đặc biệt là nhìn thấy nhi tử vừa khóc, trong lòng của hắn cái này chua a. Là một người nam cùng một nữ, không, là một người nam đánh, hắn cũng tới tham gia luyện đan tranh tài tới, ta tận mắt hắn tiến chuyển tống trận. Mập mạp vội vàng nói, hắn vừa mới bắt đầu còn muốn đem nước linh san tăng thêm, về sau nghĩ tới nước linh san cái kia đồng nhan cự du, hắn cho rằng nước linh san có thể là không biết thân phận của hắn. Chờ hắn phụ thân thu thập Hạ Thiên về sau, nước linh san khẳng định liền sẽ bị thân phận của hắn chiết phục. Tốt, nếu biết hắn tới vậy liền đơn giản, đều theo ta đi, lần lượt địa phương tìm cho ta. Chư Hoàng Thái Nhất lớn tiếng nói, như là đã biết đối phương liền tại phụ cận sao, vậy hắn tự nhiên là phải thật tốt thay mình nhi tử hả giận. Vâng, mấy cái kia Chư Hoàng tùy tùng nói. Một lần cỡ lớn tìm người hoạt động lại bắt đầu. Chư Hoàng tại các nơi vẫn là có chút danh tiếng. Bởi vì lần trước luyện đan trong trận đấu hắn liền thu được thứ ba, vì lẽ đó người biết hắn có rất nhiều. Vừa nhìn thấy khí thế của hắn rào rạt tìm người, mà lại con của hắn mặt sưng phù thành như thế, mọi người liền đều biết xảy ra chuyện gì, thế là một bang giúp người xem náo nhiệt cũng đều đi theo. Hạ Thiên bọn hắn vị trí chỗ ở phi thường dễ thấy. Bởi vì bọn họ là Tề Vương thành người. Vì lẽ đó không ai dám cùng bọn hắn đoạt địa bàn. Đặc biệt là Hạ Thiên từ khi lại tới đây về sau có thể nói là vô cùng cường thế, tự liền đan hoàng đều không làm gì được hắn, kia dĩ nhiên liền sẽ không có người dám đắc tội hắn. Mọi người đều biết Hạ Thiên không dễ chọc, Tề Vương Thành không dễ chọc. Hắn, chính là hắn, phụ thân, chính là hắn đánh ta. Đúng lúc này mập mạp dùng tay chỉ Hạ Thiên phương hướng hô. Hạ làm Chư Hoàng nhìn thấy nhi tử chỉ phương hướng lúc, lông mày lập tức nhíu một cái. Xung quanh những người kia cũng đều nhìn sang. Tề Vương Thành người tất cả đều đứng lên, như thế đại nhất giúp người đi tới, bọn hắn tự nhiên là đã phát hiện, những cái kia người xem náo nhiệt nói ít cũng có mấy ngàn người, nhiều người như vậy nếu là còn nhìn không thấy, vậy cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung thật tê, em mờ mù. Chư Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên. Dù sao ban ngày Hạ Thiên chỗ náo ra động tính cũng không nhỏ, đầu tiên là vương giả giáng lâm, sau đó lại là cùng đan hoàng cược mạng. Hôm nay càng là chỉ dùng 3 phút liền luyện chế được 100 viên thuốc. Nhất chủ yếu là, Hạ Thiên là Tề Vương Thành phó thành chủ. Hắn có thể không đem người khác để vào mắt, nhưng Hạ Thiên không được, Tề Vương Thành cũng không được. Dù sao Tề Vương Thành chính là một cái truyền thuyết. Phụ thân, ngài nhất định phải báo thù cho ta a, ta từ nhỏ đến lớn liền không có bị người đánh thành dạng này. Mập mạp khóc càng ngày càng thảm. Hắn sở dĩ khóc là bởi vì hắn không nhìn thấy nước linh san. Nguyên bản hắn coi là phụ thân đến, vậy hắn liền có thể thật tốt giả bộ một chút, để nước linh san nhìn thấy hắn uy vũ một mặt, nhưng là bây giờ nước linh san cũng không tại, hắn coi như trang, nước linh san cũng không nhìn thấy a. Vừa nghĩ tới mình khả năng sẽ không còn được gặp lại nước linh san, hắn liền càng khóc càng thảm rồi. Chư Hoàng Thái Nhất nhìn thấy con trai mình khóc thảm như vậy, trong lòng liền càng ngày càng chua. Tại mình sự tình bên trên hắn có lẽ còn có thể bảo trì lý trí, nhưng là tại nhi tử sự tình bên trên, hắn đã không cách nào bảo trì lý trí. Là ngươi đã thương nhi tử ta. Chư Hoàng Thái Nhất phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói không phải ngươi tin không? Hạ Thiên hỏi. Xem ra là được rồi, vậy ta chém đứt ngươi một đầu cánh tay một cái chân, ngươi có cái gì lời oán giận sao? Chư Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói. Không thể không nói, Chư Hoàng Thái Nhất khí thế phi thường đủ. Phó thành chủ, hắn là Chư Hoàng Thái Nhất, lần trước luyện đan đại hội thứ ba, cũng là một tên đao pháp cao thủ. Một tên hộ vệ cao cấp thấp giọng nói. Lưu Thi Thi lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, nàng sợ hãi Hạ Thiên xính cường. Nếu như ngươi có bản sự kia, thì tới đi, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Không có chút nào khẩn trương cảm giác. Nghiêng. Chư Hoàng tay phải vung lên. Một thanh dài 3 mét đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoắc. Nhìn thấy thanh này dài 3 mét đại đao lúc, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn đại đao a. Đại đao toàn thân lục sắc, nhìn qua nói ít cũng có hơn ngàn cân nặng. Bình thường mà nói, đao lớn có, nhưng cũng sẽ không so với mình thân cao dài, bởi vì thân đao quá dài, liền sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cùng vung vẩy phương pháp. Nhưng Chư Hoàng chính là lấy ra như thế lớn một thanh đại đao. Đao pháp cao thủ. Đây là người khác đối Chư Hoàng đánh giá, Hạ Thiên tuyệt đối không cho rằng hắn là hư danh nói chơi. 3. Chư Hoàng trên đầu xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. Hắn là một tên 4 đỉnh bát giai cao thủ. Cẩn thận, liền xem như phổ thông 4 đỉnh cửu giai cao thủ cũng vô pháp tiếp được ta một đao. Chư Hoàng 10 phần tự tin nói. Hạ Thiên không nói gì, vẫn là một mặt ý cười nhìn xem Chư Hoàng. Siêu. Chư Hoàng thân thể lóe lên, trong tay đại đao trực tiếp đánh xuống, vừa rồi nhìn qua chỉ có 3 mét đại đao phảng phất lập tức biến thành 6 mét đồng dạng. Mắt thấy một đao kia đã muốn đem Hạ Thiên một phân thành hai, đúng lúc này, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 2062. Chương 2063 Thái Dương Đế Quốc âm mưu. Người đang ép tuy ô. Đại đao treo ở giữa không trung bên trong. Cũng không có tung tích. Vừa rồi nhìn thấy Chư Hoàng một đao này uy lực lúc, không ai sẽ cho rằng hắn câu nói mới vừa rồi kia là đang khoác lác, bởi vì một đao này uy lực quá mạnh. E là cho dù là 4 đỉnh cửu giai cao thủ cũng không thể tùy tiện tiếp xuống đi. Nhưng lúc này Chư Hoàng thái nhất một đao kia cũng không có chặt xuống. Động A, người ngược lại là Động A, người một đao kia uy lực không phải rất lớn sao, nhìn xem là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Lúc này Hạ Thiên trong tay cầm một thanh phi thường xinh đẹp cung. Ngụy, xạ nhật thần cung. Nhìn thấy xạ nhật thần cung bên trên mũi tên ánh sáng, Chư Hoàng thái nhất cảm thấy tử vong, vì lẽ đó hắn một đao kia mới ngừng lại được. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cung trong tay gây kinh hãi, mặc dù bọn hắn nhìn không ra cây cung này bên trên uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là bọn hắn lại đều nhìn ra rồi, cây cung này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Ách Chư Hoàng lập tức sững sờ. Giống hắn loại này cấp bậc người là có thể từ đối phương vũ khí chiêu thức bên trên cảm ứng ra tới là có phải có nguy hiểm tính mạng, lúc này hắn liền theo Hạ Thiên cung tiễn bên trên cảm ứng được nguy cơ tử vong. Hắn hiện tại tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần Hạ Thiên tay phải buông lỏng, vậy mình tuyệt đối sẽ bị trực tiếp diệt sát. Ngươi không phải muốn chạm tay chân của ta sao? Tới, động thủ, ta hiện tại liền phi thường tò mò, đến tột cùng hai ta ai có thể xử lý trước ai? Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý nghĩa 10 phần. Chư Hoàng không nói gì, chậm rãi thu hồi trong tay mình đại đao. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, Chư Hoàng đây là muốn nhận thua, bởi vì hắn đã thu đao. Chư Hoàng thế nhưng là một vị nổi tiếng đại nhân vật A, nhưng lúc này hắn thế mà cũng nhận thua. Lần này Hạ Thiên thanh danh liền càng thêm vang dội, tự liền Chư Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên sau lưng những cái kia hộ vệ cao cấp cũng tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn đại đa số đều là nghe nói qua Chư Hoàng thanh danh. Coi như chưa nghe nói qua, vừa rồi cũng đều không sai biệt lắm biết Chư Hoàng là đẳng cấp gì tồn tại, hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên lại có thể để Chư Hoàng nhận thua. Cái kia Hạ Thiên thực lực trong mắt bọn hắn liền trở nên càng thêm cao lớn. Phụ thân, ngài làm sao không dưới đao a? Mập mạp lo lắng nói. Ai Chư Hoàng thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, cha ngươi không có bản sự giúp ngươi báo thù. Phụ thân, mập mạp vội vàng hô. Đi thôi, Chư Hoàng trực tiếp rời đi, hắn không phải sợ chết, hắn là không thể chết, hắn không thể vì tranh như thế khẩu khí mà thôi, một khi hắn chết, vậy hắn nhi tử về sau hạ chàng có thể nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, con của hắn trừ gây chuyện khắp nơi chính là gây chuyện khắp nơi, thấy ai nói câu nói đầu tiên không phải cha ta là Lý Cương, mà là cha ta là Chư Hoàng. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn liền đã do dự, bởi vì hắn không muốn đắc tội Tề Vương Thành. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, bối cảnh cũng rất lớn, nhưng Hạ Thiên bối cảnh càng lớn a. Ngàn năm trước thống nhất hạ tam giới nam nhân, Tề Vương. Ai còn có thể so sánh danh tiếng của hắn lớn hơn? Về sau khi nhìn đến Hạ Thiên xuất ra cung tiễn một khắc này, là hắn biết mình lần này nhất định phải nhận sợ, hắn không nhận sợ cũng không được, trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là bối cảnh lớn, không có quá mạnh thực lực, vậy hắn còn có liều một phen cơ hội. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên chẳng những bối cảnh so với hắn lớn, thực lực cũng mạnh hơn hắn, cái này còn thế nào liều? Biết rất rõ ràng làm sao liều đều là thua, hắn còn đi liều, đó chính là đồ đần. không đáng vì một hơi mà mất đi tính mạng. Nhớ kỹ, về sau không cho phép đắc tội hắn, Chư Hoàng hết sức nghiêm túc nói. Mập mạp chưa từng thấy cha mình như thế nghiêm khắc qua, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, giờ khắc này hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên bối cảnh khẳng định phi thường lớn. Nếu không phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua. Bất quá trong lòng hắn vẫn là vô cùng khó chịu, bối cảnh lớn lại làm sao, bối cảnh của hắn cũng rất lớn, hắn còn có hai cái sư bá đâu, đều là phụ thân hắn sư huynh, thực lực mỗi một cái đều so với hắn phụ thân càng mạnh. Tiểu tử ngươi liền sẽ hù dọa người, ta tại cái này hắn cũng không đả thương được ngươi. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Vương có nói lời này tư cách. Thực lực của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó chỉ cần hắn ở đây, vậy liền không ai có thể bị thương Hạ Thiên. Hạ Thiên sau lưng những cái kia Tề Vương thành hộ vệ cao cấp đối Tề Vương chân thực thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, về sau bọn hắn tổng kết Tề Vương khẳng định là Tề Vương phủ bên trong cao thủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn người này chính là trong truyền thuyết Tề Vương. Ta cũng không thể chuyện gì đều để ngươi xuất thủ a. Chút chuyện nhỏ này chính ta có thể giải quyết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tùy ngươi vậy, Tề Vương mỉm cười. Chư Hoàng rời đi về sau, không bao lâu, lần này đến đây tham gia trận đấu Thái Dương Đế Quốc người đến. Người tới là Thái Dương Đế Quốc công tước cùng Thái Dương Đế Quốc cao cấp luyện đan sư. Bọn hắn sở dĩ tới chính là vì phòng ngừa người khác suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá Thái Dương Đế Quốc cao cấp luyện đan sư hôm nay ngay cả 900 người đứng đầu cũng không vào đi. Đường đường Thái Dương Đế Quốc cao cấp luyện đan sư sẽ ngay cả trước 900 cũng không vào đi. Chư Hoàng tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thái Dương Đế Quốc công tước cung kính nói. Mấy người các ngươi giúp ta nhi tử chữa thương, ta một hồi liền trở lại. Chư Hoàng nhìn mình mấy người hầu kia nói, mặc dù Chư Hoàng vừa rồi nhận sợ. Nhưng hắn mấy cái này thủ hạ còn đều là đối với hắn phi thường trung tâm, dù sao Chư Hoàng thanh danh cũng không phải thổi phồng lên. Vâng, mấy người cung kính nói. Chư Hoàng cùng Thái Dương Đế Quốc công tước đám người đi tới một chỗ không ai địa phương. Chuyện gì, nói thẳng đi. Chư Hoàng hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn, nếu như không phải xem ở đối phương là công tước phân thượng, hắn thậm chí không thèm để ý đối phương. Nhìn thấy Chư Hoàng ngạo mạn bộ dáng, công tước trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chúng ta hôm nay tới là vì muốn cùng Chư Hoàng tiên sinh hợp tác. Công tước đi thẳng vào vấn đề nói. Hợp tác ta cũng không có gì hợp tác với các ngươi, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Chư Hoàng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy xem thường, hắn coi thường nhất chính là những này đế quốc người. Cả đám đều phảng phất hơn người một bậc dáng vẻ. Chư Hoàng tiên sinh, chúng ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy ngươi cùng Hạ Thành chủ ở giữa mâu thuẫn, chẳng lẽ ngươi liền nuốt được khẩu khí này sao? Công tước mười phần không khách khí nói. Hắn nói ra việc này chính là vì câu lên Chư Hoàng lửa giận trong lòng, sau đó hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Lần trước vây giết Hạ Thiên công tước cũng không phải là hắn, cái kia công tước đã bị tước đoạt công tước xưng hào, hắn là mới thăng lên tới, hắn nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là nếu có cơ hội nghĩ biện pháp chơi chết Hạ Thiên. Hừ, không có việc gì, ta liền đi. Chư Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Thái Dương Đế Quốc công tước ánh mắt băng lãnh nhìn hắn bóng lưng, sau đó lạnh lùng hỏi thế nào. Đã thành công hạ thủ, hắn không sống quá ngày hôm nay ban đêm. Tên kia Thái Dương Đế Quốc cao cấp luyện đan sư nói. Hết chương 2063. Chương 2064 tội danh. Người đăng FTO. Tên này Thái Dương Đế Quốc cao cấp luyện đan sư thân phận thật sự cũng không phải là một tên luyện đan sư. Mà là hạ tam giới thứ nhất độc sư. Hắn luyện đan kỹ xảo mặc dù không cao, nhưng hắn dùng độc bản sự tuyệt đối là hạ tam giới đệ nhất nhân, không có bất kỳ người nào khác có thể so với hắn dùng độc bản sự lớn hơn. Vất vả, mấy người các ngươi đi ra ngoài cho ta truyền, liền nói Chư Hoàng cùng Hạ Thiên ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn, vừa rồi Hạ Thiên còn gặp qua Chư Hoàng. Thái Dương Đế Quốc công tước nói. Vâng, những cái kia Thái Dương Đế Quốc tùy tùng tất cả đều tán đi. Công tước đại nhân mưu kế xác thực lợi hại a. Độc ma lộ ra âm nghiêng dáng tươi cười. Ta ngược lại muốn xem lần này hắn Hạ Thiên làm sao trốn, lần trước hắn giết chúng ta Thái Dương Đế Quốc mấy vạn cao thủ, trong đó còn có nhiều như vậy bốn đỉnh thất giai bát giai cao thủ, lần này ta liền muốn không đánh mà thắng diệt hắn. Thái Dương Đế Quốc công tước vô cùng hưng phấn nói. Chư hoàng hai cái sư huynh cũng không dễ chọc, bọn hắn sư huynh đệ ba người là mấy trăm năm giao tình, tình cảm phi thường tốt, một khi nghe được chư hoàng xảy ra chuyện, hai người bọn họ chỉ sợ ngay lập tức sẽ rời núi, nha hoàng thế lực tăng thêm đao hoàng thực lực, đây chính là phi thường khủng bố, ta ngược lại muốn xem hắn hạ thiên làm sao tiếp chiêu. Thái Dương đế quốc công tước phảng phất là âm mưu đạt được đồng dạng. Hắn phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hết thảy tất cả hắn đều đã hoạch định xong, tiếp xuống liền muốn nhìn hạ thiên đến tột cùng làm sao tiếp chiêu. Đây là một cái tử cục, vô luận như thế nào hắn đều không tiếp nổi. Độc ma trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Đúng rồi, độc dược của ngươi sẽ không bị hắn phát hiện a? Thái Dương đế quốc công tước hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta thế nhưng là hạ tam giới thứ nhất dùng độc cao thủ, ta hạ độc không ai có thể phát hiện. Độc ma mười phần tự tin nói. Chư hoàng là ai? Mặc dù hắn luyện đan kỹ thuật không có đan hoàng bọn người mạnh, nhưng hắn cũng là luyện đan giới cao thủ. Hắn biết, mình trúng độc. Nghĩ không ra ta đường đường một đời chư hoàng, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Chư hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu. Nhanh chóng di động tới. Về tới mình doanh địa về sau. Mấy người các ngươi nhanh lên mang ta nhi tử rời đi nơi này, nhớ kỹ, đi tìm hắn nhị sư bá, nói cho hắn biết nhị sư bá vô luận nghe được cái gì tin tức đều không cần đi ra, còn có ngươi tiểu tử cho ta nhớ cho kỹ, ngoại trừ ngươi nhị sư bá, bất luận người nào lời nói đều không cần tin. Chư hoàng vội vàng nói. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì sao? Mập mạp không tiếp mà hỏi. Ngươi cái gì cũng không cần biết, nhớ kỹ. Đừng nghe tin phía ngoài truyền ngôn, cũng không cần nghĩ đến báo thù, người biết càng ít người liền càng an toàn. Chư hoàng đem trên người mình chữ vật giới chỉ tất cả đều giao cho mập mạp. Chư hoàng đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những cái kia thủ hạ không hiểu hỏi. Không nên hỏi, các người hiện tại liền đi, đều nhớ kỹ cho ta, đừng nghe tín nhiệm người nào, cũng không cần hỏi quá nhiều, càng không nên tin Thái Dương đế quốc. Chư hoàng biết, mình không thể nói cho nhi tử quá nhiều chuyện. Lấy con của hắn tính cách, một khi biết hắn là bị Thái Dương đế quốc hại chết, vậy khẳng định là không giữ được bình tĩnh. Như vậy con của hắn rất có thể sẽ chết tại Thái Dương đế quốc trong tay. Vì lẽ đó hắn không có ý định để con của hắn biết. Phụ thân, mập mạp một mặt lo lắng nhìn xem phụ thân của mình. Còn có, người nhớ kỹ cho ta, cho dù có một ngày ta chết đi, cũng cùng hạ thành chủ không có bất kỳ cái gì quan hệ, đi nói cho ngươi nhị sư bá. Gọi hắn không nên tin bất luận người nào lời nói, đem vật này giao cho hắn, hắn tự nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chư hoàng lấy ra một khối ghi chép ngọc giản giao cho mập mạp. Khối này ghi chép ngọc giản chỉ có thực lực đến cảnh giới nhất định người mới có thể mở ra. Phụ thân, mang cho ta đi, chư hoàng vội vàng nói. Nhìn xem con của mình rời đi về sau, chư hoàng lắc đầu, sau đó hắn đi hướng hạ thiên nơi ở. Sáng sớm hôm sau. Chư hoàng mất tích. Lúc này cũng truyền ra một cái khác thuyết pháp. Chư hoàng bị hạ thiên ám sát. Tin tức này vừa truyền ra đi về sau, toàn bộ cửu đỉnh môn tất cả đều sôi trào. Mà lại cũng có nhân chứng thực, tối hôm qua bọn hắn xác thực thấy được chư hoàng đi hướng hạ thiên doanh địa, từ đó về sau, chư hoàng liền mất tích. Trong lúc nhất thời hạ thiên trên đầu bị mang lên một cái hung thủ giết người tội danh. Chư hoàng chết một lần. Người gây chuyện lập tức liền có thêm. Đặc biệt là Thái Dương đế quốc người, bọn hắn khắp nơi tại tuyên truyền hạ thiên ỷ thế hiếp người, lạm sát kẻ vô tội. Trong lúc nhất thời, hạ thiên thanh danh mười phần thối. Tất cả mọi người cho rằng hạ thiên là cái tiểu nhân hèn hạ, ban ngày không dám giết chư hoàng thái nhất, ban đêm liền đi làm đánh lén. Những cái kia trước đó liền chướng mắt hạ thiên người, lúc này cũng tất cả đều là lần nữa bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích hạ thiên. Thân là lần này sự kiện trung tâm nhân vật hạ thiên cũng không có mảy may giải thích ý tứ, phảng phất như là chấp nhận đồng dạng, nhìn thấy cử động của hắn, hết thảy mọi người liền càng thêm hoàn toàn chính xác tin là hạ thiên làm. Lúc này Thái Dương đế quốc công tước mang người đã vây quanh hạ thiên bọn hắn doanh địa. Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta Thái Dương đế quốc một cái công đạo, chư hoàng là chúng ta Thái Dương đế quốc luyện đan cao thủ, ngươi nhất định là sợ hắn, cho nên mới sẽ xuất thủ đánh lén ám sát. Thái Dương đế quốc công tước khí thế hung hăng nói, hắn lần này đến đây chính là vì đem sự tình náo lớn hơn chút nữa, đến lúc đó người trong cả thiên hạ đều sẽ biết là hạ thiên giết chư hoàng, đến lúc đó liền xem như hạ thiên rảo biện đã vô dụng. Một người nói có thể là giả, nhưng nếu là người trong cả thiên hạ đều nói, vậy liền tuyệt đối là thật. Bàn giao chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta muốn bàn giao, ngươi vẫn là đi để các ngươi thiên hoàng hướng ta muốn đi, ngươi cùng ta không ngang nhau. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên, Thái Dương đế quốc công tước biến sắc. Ngươi. À, đúng, các ngươi thiên hoàng hiện tại đang nghiên cứu làm sao đi công kích cái kia tam đại thế lực đâu, hôm nay cũng đã bí mật khai chiến đi, căn bản là không có thời gian đến phản ứng chút chuyện nhỏ này. Bất quá nói đến các ngươi thiên hoàng cũng thật có đầu óc a, thế mà nghĩ đến trước khống chế người ta cấp 3 cấp 4 thành thị thành chủ cái ý tưởng này, còn khống chế qua đường sơn tặc, để tin tức truyền lại không đi ra, quá lợi hại, loại ý nghĩ này thật sự là quá lợi hại. Hạ Thiên trực tiếp đánh gãy đối phương. Thái Dương đế quốc muốn công kích cái khác tam đại thế lực. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều xôn xao. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Thái Dương đế quốc công tước sắc mặt tái xanh. Hạ thành chủ, ngài nói cái kia tam đại thế lực đến tột cùng là cái kia tam đại thế lực A Mãnh Hổ Thành lần này tới thế nhưng là thành chủ A, hắn vội vàng trước núi hỏi. Cái khác hai thế lực lớn ta lười nói, nhưng thế lực của ngươi hiện tại cũng đã bị công kích, ta nghĩ trong vòng 3 tháng, ngươi nửa cái thiên hạ hẳn là liền không có, sau đó bọn hắn còn định dùng tù binh công kích các ngươi phía sau thành thị. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì hiện trường sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Hết chương 2064. Chương 2065 kịch bản không phải như thế viết a. Người đăng FTO. Tất cả mọi người đều xôn xao. Thái Dương đế quốc công tước cũng hôn mê rồi, đây chính là cơ mật a, hắn không biết Hạ Thiên là thế nào biết đến, hắn hiện tại thật là có điểm hoảng sợ, hắn kịch bản không phải như thế viết a. Hắn kịch bản viết là hôm nay hắn muốn để Hạ Thiên thân bại danh liệt, sau đó để người trong thiên hạ biết tất cả cái này lớn tin tức. Kết quả Hạ Thiên vạch trần đi ra một cái càng lớn tin tức, trực tiếp đem hắn tin tức che giấu. Mặc dù chư hoàng xem như một đại nhân vật, nhưng là so với Thái Dương đế quốc phát động chiến tranh đến nói, quả thực chính là chân muỗi đồng dạng chuyện nhỏ. Kết quả hắn chẳng những không có thể làm cho Hạ Thiên thân bại danh liệt, ngược lại để Hạ Thiên tới một cái đại bạo liệu. Có lẽ hôm nay hắn không tìm đến Hạ Thiên phiền phức, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không vạch trần. Hiện tại tất cả mọi người chú ý ánh mắt tất cả đều đặt ở bọn hắn Thái Dương đế quốc trên thân. Hắn nói là sự thật sao? Mãnh Hổ Thành thành chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thái Dương đế quốc công tước hỏi. Nói bậy, hắn chính là tại tin miệng nói bậy, Thái Dương đế quốc công tước vội vàng giải thích nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, nếu như ta phát hiện đây là thật. Ta liền muốn để ngươi nếm thử thế gian này thống khổ nhất hình pháp. Mãnh Hổ Thành thành chủ hung hãn nói, sau đó hắn đối Hạ Thiên chắp tay, lại đối bên người luyện đan sư nói ra ngươi ở đây tiếp tục tham gia trận đấu, lưu hai người ở đây hỗ trợ, những người khác cùng ta trở về. Mấy thế lực lớn khác người cũng đều là rối rít rời đi cửu đỉnh môn, bất quá luyện đan sư đều lưu lại, dù sao nhiều trở về một hai cái luyện đan sư không được cái gì tác dụng quá lớn. Thái Dương đế quốc công tước lúc này là triệt để hôn mê rồi. Hắn hiểu được mình lần này là gây tai họa, bất quá hắn lập tức liền đem đây hết thảy đều thuộc về cây tại Hạ Thiên trên thân. Hừ, Hạ Thiên, ngươi cản rỡ không được bao lâu, chư hoàng bị ngươi giết, hắn hai cái sư huynh là sẽ không bỏ qua ngươi, nha hoàng thế lực cùng đao hoàng bản sự cộng lại có thể đủ quét ngang hết thảy. Thái Dương đế quốc công tước phẫn nộ nói. Ngươi một khi phẫn nộ, vậy liền nội thành lý trí. Lúc này Thái Dương đế quốc công tước hiển nhiên là đã mất lý trí. Hạ Thiên không có trả lời, mà là dùng nhìn nhược trí đồng dạng ánh mắt đi xem Thái Dương đế quốc công tước. Hắn lời này vừa nói ra, như vậy chỉ cần là người có chút đầu óc liền khẳng định minh bạch, chuyện lần này chỉ sợ là có hắn tại lửa cháy thêm dầu. Bất quá lúc này đã lời đã nói ra, hắn cũng sẽ không lại sửa lại sợ rồi sao, coi như ngươi sợ cũng vô dụng, trừ phi ngươi cả một đời tránh trong Tề Vương Thành. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên một mực tránh trong Tề Vương Thành, như vậy, liền xem như Đao Hoàng cùng Nha Hoàng khẳng định cũng không dám trực tiếp đi Tề Vương Thành bên trong giết Hạ Thiên a. Vì lẽ đó hắn muốn dùng lời nói đi chọc giận Hạ Thiên. Bất kể là ai, có một đầu tính một đầu, tới một tên ta giết một tên. Hạ Thiên mười phần bá khí nói ra còn có, các ngươi Thái Dương đế quốc người tốt nhất đừng đến đánh chúng ta Tề Vương Thành chủ ý. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Thái Dương đế quốc quốc đô trực tiếp biến mất tại thế gian này. Bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên Câu nói này nói phi thường bá khí. Uy hiếp. Hạ Thiên Câu nói này chính là đang uy hiếp bọn hắn Thái Dương Đế Quốc. Ngươi đừng cho là chúng ta Thái Dương Đế Quốc thật sợ ngươi rồi. Thái Dương Đế Quốc công tước vừa nghe đến Hạ Thiên lại dám uy hiếp bọn hắn Thái Dương Đế Quốc, lập tức nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Làm sao muốn cùng chúng ta Tề Vương Thành khai chiến a tốt, nếu như ngươi có thể đại biểu Thái Dương Đế Quốc nói chuyện, vậy chúng ta liền khai chiến. Hạ Thiên thế nhưng là Tề Vương Thành phó thành chủ, hắn nói ý tứ của những lời này chính là hắn có thể đại biểu Tề Vương Thành khai chiến. Thế nhưng là Thái Dương Đế Quốc công tước có thể chứ? Đương nhiên không thể, hắn chẳng những không thể, hơn nữa còn rất sợ Tề Vương Thành. Dù sao Thái Dương Đế Quốc hiện tại đã cùng tam đại thế lực khai chiến, nếu như lại thêm một cái thần bí khó lường Tề Vương Thành, cái kia chỉ sợ Thái Dương Đế Quốc liền thật gánh không được. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không tính để Tề Vương Thành cùng bất kỳ một thế lực nào khai chiến, nhưng hắn có thể miệng đi hù dọa đối phương a. Dù sao Tề Vương Thành thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội. Không có mấy người dám thật cùng Tề Vương Thành khai chiến. Hạ Thiên cũng chính là đoán chắc đối phương không dám, vì lẽ đó hắn mới có thể nói như vậy. Ngươi, Thái Dương Đế Quốc công tước xác thực không lời có thể nói. Bởi vì hắn xác thực không dám trả lời Hạ Thiên vấn đề này. Ngươi cái gì ngươi không phục a, không phục liền làm một cuộc, con người của ta liền không sợ phiền phức lớn. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi đi, vậy liền làm một cuộc, ngươi nếu là cảm thấy ngươi chính là một cái sợ, b, quên đi. Hạ Thiên câu nói này nói chỗ lợi hại nhất, chính là đằng sau câu nói kia. Đây là rõ ràng làm cho đối phương thừa nhận mình là sợ, b, a, bởi vì đối phương là khẳng định không dám ứng chiến. Tề Vương lúc này cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên rất có dẫn tới tài năng. Mà lại xử sự phương diện cũng đều là vô cùng cường hãn. Hắn trước kia cho rằng muốn trấn trụ đối phương liền nhất định phải giết, làm cho đối phương sợ. Thế nhưng là Hạ Thiên cách làm lại là dựa vào hù dọa, không cần đánh, vẻn vẹn hù dọa là được rồi. Mà lại mỗi lần Hạ Thiên đều có thể hù dọa thành công. Hừ, đúng lúc này, Thái Dương Đế Quốc công tước bên người cái kia độc ma hừ lạnh một tiếng. Ngạch, ngạch. Hạ Thiên hai tay bưng kín cổ của mình, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chỉ là trong nháy mắt mặt của hắn liền biến thành màu xanh tím, nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Hừ, ngươi nói nhảm nhiều lắm, đường đường một cái Tề Vương Thành phó thành chủ, bản sự kém như vậy, liền dựa vào miệng ở bên ngoài trang trứng, hiện tại ngươi chết tại ta độc ma trong tay, không biết các ngươi Tề Vương Thành có được hay không ý tứ báo thù đâu. Độc ma hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn tin tưởng mình hôm nay triệt để nổi danh, độc chết Tề Vương Thành phó thành chủ, loại này bản sự, tuyệt đối có thể xưng hạ tam giới dùng độc người thứ nhất. Mặc dù trước đó hắn cũng tự nhận là hạ tam giới dùng độc đệ nhất nhân, nhưng cái kia vẻn vẹn hắn tự nhận. Không có thanh danh, liền không có tài phú, không có quyền lợi. Một khi có thanh danh, cái kia tất cả tài phú cùng quyền lợi liền tất cả đều sẽ hướng hắn vào tới. Mà lại hắn tin tưởng Tề Vương Thành khẳng định không dám trả thù, bởi vì đây là chuyện rất mất mặt, đường đường phó thành chủ thế mà bị người ở trước mặt độc chết, đây chính là bản lãnh của mình không có luyện đến nhà, vì lẽ đó Tề Vương Thành nếu như trả thù, cái kia mọi người liền đều sẽ cho rằng Tề Vương Thành cũng bất quá như thế. Thái Dương Đế Quốc công tước nhướng mày, hắn nhưng không có cho độc thủ hạ lệnh, hắn biết độc ma khẳng định là quá muốn nổi danh độc ma, ngươi làm gì? Hắn kịch bản viết là để Đao Hoàng cùng Chư Hoàng đi diệt sát Hạ Thiên, cũng không có để độc ma đi giết Hạ Thiên, cái này vạn nhất giận chó đánh mèo Tề Vương Thành, vậy liền hỏng. Công tước đại nhân, ngài không phải vẫn luôn muốn để hắn chết sao? Ta cảm thấy kế hoạch của ngươi quá phiền toái, còn thiết kế để Đao Hoàng cùng Chư Hoàng đi đối phó hắn, ta nhìn không cần, chính ta một người là đủ dễ dàng chém giết hắn. Độc ma mười phần đắc ý nói. Hết chương 2065. Chương 2066 giải quyết dễ dàng. Người đang ép tuy ô. Thái Dương Đế Quốc công tước lúc này phi thường phiền muộn, hắn cảm giác hết thảy đều trạch hướng hắn quỹ đạo. Lúc trước hắn nghĩ phi thường tốt giết Chư Hoàng, giá họa cho Hạ Thiên, đồng thời đem việc này trắng trợn tuyên dương, hủy hoại Hạ Thiên thanh danh, sau đó phái người thông chi Đao Hoàng cùng Nha Hoàng, để bọn hắn đi trả thù Hạ Thiên. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ kế hoạch này rõ ràng có chút không đúng. Theo ban đầu Chư Hoàng thi thể không gặp, càng về sau hắn muốn hủy xấu Hạ Thiên thanh danh, ngược lại bị Hạ Thiên vạch trần bọn hắn tập kích tam đại thế lực, đến cuối cùng Độc Ma lại vì thanh danh của mình trực tiếp xuất thủ đánh lén Hạ Thiên. Có thể nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại tất cả đều đi chệch, thoát ly kế hoạch của hắn. Hắn tự nhận là mình có kinh thiên vĩ địa trí tuệ, nhưng là hiện tại những chuyện này rõ ràng là ngoài dự liệu của hắn. Kỳ thật hắn xác thực có cái kia tài hoa. Chỉ bất quá hắn chọn sai đối thủ. Ha ha ha ha, ta Độc Ma chính là hạ tam giới thứ nhất dùng độc cao thủ. Độc Ma hưng phấn nói. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này liên tiếp tiếng ho khan truyền đến. Tất cả mọi người đều hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, bởi vì đứng nơi đó chính là Hạ Thiên. Ai nha ta đi, ăn trộm một cái quả thế mà kẹp lại cuống họng, xem ra sau này thật không thể ăn vụng đồ vật. Hạ Thiên vuốt vuốt mặt mình, mười phần tùy ý nói. Ăn vụng quả nghẹn đến. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Độc Ma. Vừa rồi Độc Ma còn nói mình dùng độc bản sự mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu lợi hại. Tự liền Hạ Thiên cái này Tề Vương thành phó thành chủ cũng trúng chiêu, mà lại mọi người thấy Hạ Thiên vừa rồi dáng vẻ, đều tin tưởng Độc Ma. Kết quả hiện tại vừa nhìn thấy người ta Hạ Thiên căn bản là không có trúng độc. Không, không, đây không có khả năng, ta rõ ràng đã. Độc Ma mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngươi điểm này độc, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng đây này. Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn về phía Độc Ma nói ra đúng rồi. Ta vừa rồi đã từng nói, ai muốn giết ta, vậy ta liền sẽ giết ai, ngươi vừa rồi đối ta hạ độc tựa như là muốn giết chết ta đi. Nghe được Hạ Thiên, Độc Ma trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Siêu. Sau đó hắn quay người trực tiếp mở trốn. Hạ Thiên tay phải chậm rãi duỗi ra. Bát kỳ chi thuật đệ tứ trọng áo nghĩa. Bắt giết. Chính đang chạy trốn Độc Ma đột nhiên cảm giác thân thể của mình giống như không bị khống chế. Sau đó thân thể của hắn dừng lại giữa không trung bên trong, hắn còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra thời điểm thân thể trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Tử vong. Cứ như vậy dễ dàng tử vong. Rung động. Lần này tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, có thể nói mặc dù Hạ Thiên mấy ngày nay mặt ngoài nhìn qua vô cùng trâu, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đều là đang hù dọa đối thủ, cũng không có chân chính xuất thủ qua. Tất cả mọi người cho là hắn cũng chỉ có hù dọa người bản sự đi. Nhưng là lúc này bọn hắn không cho là như vậy, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy Độc Ma thời điểm chạy trốn trên đầu biểu hiện chính là bốn đỉnh tứ giai. Một cái bốn đỉnh tứ giai cao thủ cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên diệt sát. Thậm chí là cách không diệt sát. Không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Tựa như là Tề Vương thành đồng dạng, không ai thấy qua Tề Vương cùng Tề Vương thành chân chính thực lực. Vì lẽ đó mọi người mới có thể sợ Tề Vương, sợ Tề Vương thành. Hiện tại Hạ Thiên chiêu này đã thật sâu đem người nơi này tất cả đều kinh hãi. Ai nhìn thấy chiêu này không sợ a? Hạ Thiên chỉ cần vung lên phất tay, liền có thể tùy tiện giết người. Nếu như Hạ Thiên lúc này đối bọn hắn phất tay lời nói, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải tử vong đi. Độc Ma chết rồi, chết vô ích. Bởi vì là hắn xuất thủ trước đánh lén Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên giết hắn. Đó chính là tài nghệ không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Lần này Thái Dương Đế quốc công tước có thể nói là triệt để bại, trên mặt của hắn viết đầy không cam lòng không, ta còn không có thua, chư hoàng chết rồi, như vậy Đao Hoàng cùng Nha Hoàng liền khẳng định sẽ đến trả thù ngươi. Thái Dương Đế quốc công tước một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy hắn không coi là thua. Coi như bọn hắn tới. Cũng nhất định sẽ trả thù ngươi, mà không phải trả thù Hạ thành chủ. Đúng lúc này, một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này mập mạp thân ảnh hai tay để trần, thân trên văn một cái tôm càng. Người này không phải người khác, chính là chư hoàng. Cái này sao có thể, ngươi không phải đã. Thái Dương Đế quốc công tước trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chết thật sao ngươi đương nhiên hy vọng ta chết đi. Đáng tiếc Hạ thành chủ đã cứu ta một mạng, người tìm Độc Ma bản sự không tới nhà, ta sau khi chúng độc liền đã phát hiện mình bị hạ độc, khi đó ta liền để cho nhi tử ta cho ta nhị sư huynh truyền tin, một khi ta chết đi, chính là ngươi làm, vì lẽ đó ta nhị sư huynh cùng đại sư huynh cũng sẽ không tìm đến Hạ thành chủ phiền phức. Chư hoàng sau khi nói đến đây quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta vốn là muốn tìm Hạ thành chủ nói rõ ràng việc này, dạng này về sau cũng có thể tránh phiền phức, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ thành chủ thế mà đã cứu ta một mạng. Hạ thành chủ mới là đại nhân đại nghĩa người, ta ban ngày vừa mới nói qua muốn chém đứt tay chân của hắn, bình thường đến nói hắn không quản ta cũng là hợp tình lý, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn, đã cứu ta một mạng. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người mới hiểu được tới, nguyên lai là Thái Dương đế quốc công tước cùng độc ma liên thủ muốn giết chư hoàng, sau đó lại giá họa cho Hạ Thiên A. Nghĩ đến đây, những cái kia trước đó chỉ trích Hạ Thiên người từng cái lại lần nữa hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, nhao nhao bắt đầu chỉ trích lên Thái Dương đế quốc công tước. Có cửu báo cửu, có oán báo oán, công tước đại nhân, ngươi nói ta còn có thể bỏ qua ngươi sao? Chư hoàng lạnh lùng nhìn xem Thái Dương đế quốc công tước. Mặc dù cửu đỉnh môn xác thực không cho tùy tiện giết người, nhưng là ân oán cá nhân cửu đỉnh môn vẫn là không quản, chỉ cần không phải khắp nơi khi dễ người là được. Hừ, chư hoàng, ngươi thật cho là ngươi vô địch thiên hạ thật sao? Ta chỗ này có trên trăm tên cao thủ, ngươi làm sao đánh với ta? Thái Dương đế quốc công tước trùng điệp hừ một tiếng. Con người của ta thích nhất chính là trợ giúp người khác, ngươi nhiều người thật sao? Ta không tin. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó phía sau hắn những cái kia hộ vệ cao cấp từng cái cũng đều đứng dậy. Tề Vương Thành những hộ vệ này cái đỉnh cái cao thủ. Nhân số bên trên tuyệt không so Thái Dương đế quốc người ít. Đáng ghét, Hạ Thiên, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, có quan hệ gì tới người? Thái Dương đế quốc công tước phẫn nộ nói, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên cùng phía sau hắn những nhân sâm kia chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi công nhiên hãm hại ta, còn nói không quan hệ với ta thật sao? Đến cùng ngươi là ngớ ngẩn, vẫn là ngươi lấy ngu ngốc ý nghĩ cho rằng ta là ngớ ngẩn? Hạ Thiên một mặt mỉa mai mà hỏi. Đa tạ Hạ thành chủ, bất quá đối phó đám người ô hợp này, còn không cần làm phiền Hạ thành chủ, ta một người là được rồi. Chư hoàng đối Hạ Thiên có chút bái. Tốt a, Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Công tước đại nhân, ngươi biết ta vì cái gì gọi chư hoàng sao? Chư hoàng nói xong tay phải trực tiếp đập vào hắn cái kia tôm càng hình xăm bên trên. Hết chương 2066. Chương 2067 chư hoàng bản tôn. Người đang ép tuy ô. Oanh. Làm cái kia tôm càng hình xăm bị nằm sấp về sau, chư hoàng thân thể phát sinh biến đổi lớn. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu biến cao, một mực dài đến cao 5 mét mới dừng lại. Mà lại bụng của hắn bắt đầu biến lớn, đầu cũng bắt đầu đi theo phát sinh biến hóa. Toàn bộ đầu đều biến thành đầu heo. Ta dựa vào, đây không phải chư bát giới mà, Hạ Thiên cảm khái nói. Chư bát giới là ai? Tề Vương không hiểu hỏi. Không có ai, Hạ Thiên vội vàng nói. Cái này chư hoàng dùng chính là năm đỉnh cao thủ tuyệt kỷ sở trường, nhân sủng hợp nhất, chính là bản thể hắn cùng mình sủng vật hợp hai làm một. Theo hắn hiện tại hình dạng xem ra, sủng vật của hắn hẳn là bảo thú cấp bậc. Tề Vương giải thích nói. Nam đỉnh cao thủ tự nhiên không đơn giản chỉ là có xem thấu người khác cảnh giới, điểm ấy quyển vở nhỏ nhận. Bốn đỉnh cao thủ lớn nhất bản sự là có thể sử dụng linh hồn siêu tác, linh hồn khóa chặt. Mà nam đỉnh cao thủ thì là có thể từ đối phương khí tức bên trên phán định thực lực của đối phương, hơn nữa còn có thể sử dụng nhân sủng hợp nhất. Chư hoàng rõ ràng cũng chỉ là bốn đỉnh bát giai thực lực mà thôi, vậy hắn là thế nào sử dụng nhân sủng hợp nhất đây? Này Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Tại linh giới, không có cái gì không thể nào chuyện, tựa như là ngươi đồng dạng, ngươi cũng làm quá nhiều không thể nào chuyện, cái này chư hoàng bản sự không sai, hắn hẳn là có được cái gì bí kỹ loại hình năng lực đi. Tề Vương giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này chư hoàng trong tay lần nữa lấy ra hắn chuôi này màu xanh chiến đao. Trước đó mọi người thấy hắn muốn ra tay với Hạ Thiên thời điểm, cảm giác hắn cầm chiến đao phi thường cổ quái, bởi vì chiến đao quá lớn, nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại nhìn chiến đao, liền minh bạch chư hoàng chiến đao vì cái gì lớn như vậy. Cuối cùng là năng lực gì a? Thái Dương đế quốc công tước kinh ngạc nói. Đi chết đi, chư hoàng hét lớn một tiếng, sau đó một đao chém xuống. Cho ta ngăn trở hắn chỉ có một người, chúng ta có nhiều như vậy người. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Thái Dương đế quốc công tước la lớn. Sau đó cái kia trên trăm tên cao thủ tất cả đều xông về chư hoàng. Những cao thủ này thực lực yếu nhất đều có bốn đỉnh tứ giai, liền xem như 100 cái bốn đỉnh tứ giai cao thủ chỉ cần phối hợp tốt cũng có thể vây giết một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ. Huống chi là còn có cái khác càng chờ lâu hơn cấp cao thủ cường đại. Đinh đinh đang đang. Những người kia công kích đánh vào chư hoàng trên thân lúc, hỏa hoa bắn ra bốn phía, bọn hắn thậm chí đều không có phá vỡ chư hoàng phòng ngự. Oanh! Chư hoàng một đao bổ vào người của đối phương bầy bên trong. Ầm ầm! Lực lượng cường đại nháy mắt đem phía trước toàn bộ thôn phệ, hắn một chiêu này thế mà liền miểu sát hơn 10 người. Thật mạnh một đao, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây chính là cái đầu lớn ưu điểm, Tề Vương mỉm cười. Tốt a, xem ra cái đầu lớn xác thực có ưu điểm a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái đầu lớn ưu điểm chính là lực công kích mạnh, nhưng tương tự, hắn phải chú ý tốc độ cùng phòng ngự, cũng may sủng vật của hắn là lực phòng ngự tương đối mạnh sủng vật, vì lẽ đó hắn không cần lo lắng bị công kích vấn đề, nhưng là tốc độ còn là hắn không may. Tề Vương giải thích nói. Hạ Thiên phát hiện mình cùng Tề Vương hỗn thời gian dài, chẳng những mở mang hiểu biết, hơn nữa còn có thể đối với hắn về sau phát triển có rất lớn chỗ tốt. Hắn trước kia tu luyện chính là lục lọi mình hướng về phía trước. Nhưng là từ khi biết Tề Vương về sau, là hắn biết càng nhiều chuyện bí ẩn cùng một chút thủ đoạn đặc thù. Ầm ầm. Chư hoàng lực phá hoại thực sự là quá kinh khủng, mới vừa rồi còn là trùng trùng điệp điệp Thái Dương đế quốc cao thủ, lúc này đã không có còn lại mấy cái. Toàn bộ bị chư hoàng giết chết. Không được, tiếp tục đánh xuống, ta cũng sẽ chết. Thái Dương đế quốc công tước nội tâm thầm nghĩ. Siêu. Trốn. Hắn thế mà bắt đầu chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn, chư hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn thu hồi trường đao trong tay, thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Thái Dương đế quốc công tước liền bị hắn lăn lộn thân thể đụng. CMN, cái này cũng được Hạ Thiên kinh ngạc há to miệng. Một chiêu này thua thiệt hắn nghĩ ra được, Tề Vương cũng bị chư hoàng lần này làm cho tức cười. Phốc. Tề Vương cái kia lăn lộn thân thể trực tiếp đem Thái Dương đế quốc công tước cho hung hăng đập vào dưới thân, đường đường bốn đỉnh cửu giai cao thủ cứ như vậy bị sống sờ sờ đè chết. Ầm ầm. Còn lại những cái kia muốn chạy trốn Thái Dương đế quốc cao thủ cũng tất cả đều bị chư hoàng cho nhau nhau chém giết. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Chư hoàng không hổ là một cái cao thủ thành danh, hắn thủ đoạn có thể nói là để Hạ Thiên mở rộng tầm mắt. Không được, ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp, cũng học được hợp nhất chiêu này, thật sự là quá lợi hại. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói, bất quá hắn cũng không có đi hỏi chư hoàng muốn, hắn biết loại bí kỹ này khẳng định là chư hoàng bí mật bất truyền. Vì lẽ đó hắn hỏi cũng hỏi không. Hừ, ở đây diếu võ dương oai có gì tài ba, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng quên ngươi cùng ta đổ ước. Đan hoàng thanh âm từ trong đám người truyền đến. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở đây xem kịch. Có một loại người gọi là tiện gia, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, ngươi chính là cái loại người này, đương nhiên, dùng một câu hình dung ngươi chính là chó đi ngươi đi theo, chó ngừng ngươi nhún nhảy. Hạ Thiên thật sự là dùng đan hoàng, hắn đây quả thực là tìm tai vạ a, rõ ràng ngôn ngữ bên trên liền không cách nào cùng Hạ Thiên chống lại, sau đó còn nhất định phải cùng Hạ Thiên đến hơn mấy câu. Hừ. Mặc dù không biết ngươi nói là cái gì, nhưng như ngươi loại này không có tố chất người nói không nên lời cái gì tốt lời nói tới. Đan hoàng lần nữa hừ lạnh một tiếng. Cho nên nói IQ của ngươi đã hoàn toàn không đủ, nhanh tìm một chỗ nạp tiền đi, ta nói còn có thể là cái gì, chó, rổ, tử chứ sao. Hạ Thiên hình dung xác thực phi thường chuẩn xác. Chỉ có chó, rổ, tử là chó đi nó đi theo, chó ngừng nó nhún nhảy. Người đàn hoàng lần nữa bị Hạ Thiên khí phẩy tay áo bỏ đi. Các ngươi cũng nhìn thấy đi, không phải ta muốn mắng hắn, là chính hắn tìm đến mắng. Hạ Thiên mười phần bất đắc dĩ nói. Hạ thành chủ, cùng loại người này cũng không cần lãng phí nước miếng, tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là đi sân thi đấu đi. Chư hoàng đi đến Hạ Thiên trước mặt nói. Lúc này hắn hiển nhiên là đã đem Hạ Thiên xem như là bằng hữu. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là ơn cứu mệnh của hắn, mặc dù trước đó có chút không vui địa phương, nhưng kia cũng là con của hắn hành động theo cảm tính mà thôi, hắn cũng muốn biết con của mình cái gì cá tính, khẳng định là con của hắn tìm đến Hạ Thiên phiền phức. Ân, không biết hôm nay so là cái gì? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cửu đỉnh môn đề mục khẳng định không có đơn giản như vậy, đạo thứ nhất đề liền đã đào thải 90% người, cái kia đề thi thứ hai cửu đỉnh môn dự định đào thải bao nhiêu người đâu? Cửu đỉnh môn người chủ trì đã đến. Lúc này hắn đứng ở cái kia trên đài cao. Hôm nay tranh tài đề mục là tùy ý 1000 mai cấp 7 linh đan, chỉ có trước 20 người có thể tấn cấp. Cửu đỉnh môn người chủ trì tuyên bố tranh tài đề mục. Hết chương 2067. Chương 2068 đồng dạng thủ pháp luyện đan. Người đăng FTO. 1.000 người, lưu 20 cái. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người bị cửu đỉnh môn tàn khốc phương thức gây kinh hãi. Bất quá mọi người tưởng tượng, dạng này xác thực có thể dùng trong thời gian ngắn nhất tuyển ra ưu tú nhất người. Mà lại tranh tài đề mục cũng là phi thường khó khăn. Cấp 7 đan dược cũng không phải tùy tiện một cái luyện đan sư liền có thể luyện chế ra tới, mà lại luyện chế 1.000 mai cấp 7 đan dược, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Có thể luyện chế ra 1.000 mai cấp 7 đan dược người, thực lực vậy khẳng định là trong này mạnh nhất. Mà lại cửu đỉnh môn lo lắng có chút luyện đan sư sẽ không những cái kia cấp 7 đan dược phối phương, vì lẽ đó bọn hắn chỉ yêu cầu là cấp 7 đan dược, về phần là đan dược gì, vậy liền nhìn luyện đan sư đối đan dược gì thuận tay. Đan Hoàng khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên có thể tuyệt đối đừng bị đào thải, nếu không cũng quá không có ý nghĩa. Lại thiếu mắng Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Đan Hoàng hiện tại thế nhưng là sợ Hạ Thiên cái miệng này, hắn vừa nghe đến Hạ Thiên nói câu nói này, lập tức bị hù không dám nói tiếp nữa. Phế vật Hạ Thiên nhìn thấy không dám đáp lời, trực tiếp mắng một câu. Tất cả dự thi nhân viên tất cả đều đã lên đài, bọn hắn sau khi lên đài, cũng bắt đầu chuẩn bị lên, vật liệu. Mình luyện chế mình sẽ đan dược, cửu đỉnh môn tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn ra tài liệu. Hiện tại ta tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu. Cửu đỉnh môn người chủ trì la lớn. Tranh tài bắt đầu. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng bắt đầu luyện đan. Đan Hoàng cùng Hạ Thiên hai người tất cả cũng không có xuất ra lò luyện đan, mà lại hai người tất cả đều là ở nơi đó đồng thời hòa tan 20-30 dạng vật liệu, tự liền thủ pháp cũng là giống nhau như đúc. Nếu như nói trước đó nhiều người, mọi người không cách nào chú ý tới hai người bọn họ động tác. Như vậy lúc này tất cả mọi người nhìn về phía hai người bọn họ. Bởi vì nơi này người đã không có trận đầu nhiều như vậy, mà lại mọi người cũng đều biết Hạ Thiên cùng Đan Hoàng ở giữa muốn tiến hành cược mạng chiến. Vì lẽ đó mọi người mới có thể đi chú ý hai người bọn họ luyện đan. Kết quả cái này xem xét, nhưng làm tất cả mọi người đều gây kinh hãi. Hai người bọn họ luyện đan phương thức cùng thủ pháp thế mà giống nhau như đúc. Cái gì Đan Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên thủ pháp lúc lập tức sững sờ, hắn trận đầu cũng không có chú ý tới Hạ Thiên thủ pháp luyện đan, lúc này người ở đây không nhiều, hắn cách Hạ Thiên cũng không xa, vì lẽ đó hắn mới có thể nhìn Hạ Thiên một chút. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lúc này thủ pháp lúc, hoàn toàn sợ ngây người. Hạ Thiên thủ pháp thế mà cùng hắn giống nhau như đúc. Phải biết, hắn sở dĩ có thể tung hoành hạ tam giới, cũng là bởi vì hắn thủ pháp luyện đan cùng người khác không giống, hắn chẳng những luyện đan nhìn qua bá đạo, mà lại ra đan suất cao, luyện đan tốc độ nhanh. Đây đều là hắn độc nhất vô nhị luyện đan thuật ưu điểm. Hắn có thể khẳng định cái này hạ tam giới chỉ có một mình hắn biết cái này loại luyện đan thuật, bởi vì sư phụ hắn đã bị hắn giết đi, vậy liền không có khả năng lại có bất cứ người nào cũng sẽ loại này siêu cấp luyện đan thuật. Cái này sao có thể Đan Hoàng lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thủ pháp luyện đan cùng phương thức cùng hắn giống nhau như đúc, vì lẽ đó hắn thật là không nghĩ ra. Hạ Thiên không nói gì, mà lại một mặt ý cười nhìn xem Đan Hoàng. Đan Hoàng lần này là triệt để bị Hạ Thiên cười hôn mê rồi. Tiếp xuống, tất cả thủ pháp giống nhau như đúc, tốc độ cũng là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn sẽ phục chế ta thủ pháp luyện đan? Đan Hoàng đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là dùng nhìn qua giống nhau thủ pháp tại hù hắn, chính là vì để hắn tâm thần đại loạn hư, ta cũng không tin hắn luyện chế ra tới đan dược có thể so sánh ta nhiều. Hắn đối với mình tỷ lệ thành đan thế nhưng là phi thường tự tin. Hiện trường đám người cũng tất cả đều bị hai người bọn họ giống nhau thủ pháp cho làm hôn mê rồi. Coi như người phục chế thủ pháp của ta cũng vô dụng, trở thành đan một khắc này, ngươi liền hoàn toàn bạo lộ. Ta tỷ lệ thành đan phi thường cao, mà ngươi phục chế bản lãnh của ta tỷ lệ thành đan khẳng định sẽ rất thấp. Đan Hoàng la lớn. Hắn hiện tại đã nhận định. Hạ Thiên chính là phục chế thủ pháp của hắn. Thì ra là thế, lúc này những cái kia người xem náo nhiệt mới hiểu được tới. Nguyên lai Hạ Thiên thực sự chơi trong lòng chiến thuật A, phục chế Đan Hoàng thủ pháp, sau đó đi hù dọa Đan Hoàng. Thời gian từng chút trôi qua. Hiện tại liền muốn thành đan. nhìn ta vạch trần ngươi. Đan Hoàng nói xong trực tiếp hai tay vỗ, đan dược theo hai tay của hắn bên trong bay ra. Rầm rầm. Một đống lớn đan dược xuất hiện, chỉ ít cũng có 300-400 viên. Nhìn thấy Đan Hoàng luyện chế cấp 7 đan dược còn có thể có như thế kinh khủng tỷ lệ thành đan, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị yên lặng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Đan Hoàng A, lần trước thứ nhất, luyện chế cấp 7 đan dược tốc độ nhanh hơn người khác nhiều như vậy, mà lại tỷ lệ thành đan còn kinh khủng như vậy. Ta nhìn lần này thứ nhất vẫn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, khủng bố như vậy thủ pháp cũng chỉ hắn một người có thể sẽ, về phần hạ thành chủ. Ta đoán chừng chỉ sợ học trộm tới bản sự muốn lộ tẩy, hắn hẳn là một viên đan dược cũng không có luyện ra đi. Đúng đấy, chính là, phục chế tới đồ vật hù dọa một chút người vẫn được, vừa đến thành đan thời điểm liền lộ tẩy. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cho rằng Đan Hoàng tuyệt đối còn có thể cầm tới thứ nhất, về phần Hạ Thiên thì là dùng đặc thù kỹ năng phục chế Đan Hoàng thủ pháp, kỳ thật chỉ là bề ngoài tương tự miễn, dù sao luyện đan muốn nắm giữ thực sự nhiều lắm. Cũng không phải bề ngoài giống liền có thể luyện chế ra đồng dạng đồ vật tới. Mở. Đúng lúc này, Hạ Thiên cũng thành đan, hai tay của hắn dùng sức vỗ. Rầm rầm rầm rầm. Một đống lớn đan dược theo hai tay của hắn bên trong bay ra, cái này trồng đan dược trọn vẹn so Đan Hoàng đống kia muốn bao nhiêu ra gấp 3-4 lần. Cái này sao có thể? Đan Hoàng trừng lớn hai mắt. Xung quanh những người kia từng cái cũng đều là há to miệng. Cái gì đều cũng không nói ra được, bọn hắn vừa rồi tất cả đều không coi trọng Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chính là phục chế tới bản sự, không phải là của mình. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà thành công luyện chế ra tới, mà lại số lượng muốn so Đan Hoàng còn nhiều hơn. Thật là lợi hại a, tự liền Tề Vương cũng không nhịn được tán dương. Hắn, thuật luyện đan của hắn lại là thật, nói cách khác, hắn thế mà lại giống như ta luyện đan thuật. Chẳng lẽ hắn là cái kia lão quỷ trùng sinh sao? Đan Hoàng nội tâm vô cùng kinh ngạc, mà lại trên mặt của hắn xuất hiện sợ hãi. Trong miệng hắn cái kia lão quỷ, chính là chân chân chính chính Đan Hoàng, cũng là hắn sư phụ. Năm đó hắn vì học trộm sư phụ hắn chân chính luyện đan thuật, đối với hắn sư phụ xuất thủ đánh lén, hắn có thể phi thường xác định, sư phụ hắn khẳng định là chết mới đúng. Người cái này tỷ lệ thành đan cũng quá thấp a. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu. Tỷ lệ thành đan thấp, hắn lại còn nói Đan Hoàng tỷ lệ thành đan thấp, bất quá không ai dám phản bác hắn, bởi vì hắn tỷ lệ thành đan thế mà so Đan Hoàng đều muốn khủng bố. Nơi này cũng chỉ có hắn có thể nói như vậy. Đan Hoàng. Đáng ghét, coi như ngươi thật trùng sinh, ta cũng phải lần nữa giết ngươi. Đan Hoàng nội tâm gầm thét lên. Hết chương 2068. Chương 2069 vũ khí bí mật. Người đang ép tuy ô. Phế vật Hạ Thiên nhìn nói với Đan Hoàng ra hai chữ này. Nếu như nói trước đó tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nói ra hai chữ này là lời mắng người, như vậy hiện tại hắn câu nói này chính là thượng vị giả tại đối hạ vị giả lời nói. Hắn lại là lợi hại như vậy một người. Trong đám người nước Linh San đã bỏ thi đấu, hắn sở dĩ không tiếp tục tham gia trận đấu là bởi vì nàng tiếp đến một tin tức, nhất định phải lập tức trở lại, nàng muốn trước khi đi nhìn một chút Hạ Thiên tranh tài. Kết quả cái này xem xét có thể để nàng vô cùng kinh ngạc a. Nghe được Hạ Thiên nói mình là phế vật, Đan Hoàng liền càng thêm phẫn nộ. Hắn nhưng là Đan Hoàng, Hạ Tam giới luyện đan đệ nhất nhân, Hạ Thiên thế mà mắng hắn là phế vật. Ngươi chờ đó cho ta, Đan Hoàng vứt xuống câu nói này về sau, tiếp tục luyện đan. Ta hiện tại vẫn đều ở chỗ này đây, còn cần chờ sao? Có bản lãnh gì ngươi có thể trực tiếp dùng đến a? Không cần một câu ngươi chờ đó cho ta liền không có âm, nói như vậy rất có mặt mũi a. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi. Tranh tài kết thúc, nhân viên xin mời rời sân, không nên quấy rầy những người khác luyện đan. Cửu đỉnh môn người chủ trì nói. Hạ Thiên không nói gì, quay người lại, về tới bọn hắn Tề Vương thành khu vực. Hắn là duy nhất một lần luyện chế hoàn thành, vì lẽ đó hắn cũng là thành công tấn cấp. Đan Hoàng không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Hắn là cái thứ hai luyện chế hoàn thành, chỉ bất quá hắn hết thảy luyện chế ra 3 lần, bằng không tốc độ của hắn có thể càng nhanh một chút. Lần tranh tài này tương đối tốn thời gian, dù sao không phải tất cả mọi người đều có Hạ Thiên cùng Đan Hoàng như thế luyện đan tốc độ cùng ra đan suất. Tranh tài kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, đồng thời cửu đỉnh môn tuyên bố ngày thứ tư nghỉ ngơi. Để vừa mới tranh tài kết thúc người có thể nghỉ ngơi một chút. Trong mấy ngày này, Đan Hoàng có thể nói là vô cùng phiền muộn, hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai, hắn cũng vẫn luôn không nghĩ ra, Hạ Thiên đến cùng phải hay không sư phụ hắn trùng sinh. Bình thường đến nói, hắn tuyệt đối không tin có trùng sinh cái này nói chuyện. Nhưng là hắn chính mắt thấy Hạ Thiên thủ pháp về sau, hắn cũng không thể không nghĩ như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là sư phụ một cái khác đồ đệ. Trọn vẹn suy nghĩ sau 3 ngày 3 đêm, Đan Hoàng làm một cái quyết định, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta tuyệt đối không cho phép hạ tam giới xuất hiện cái thứ hai cùng ta có được đồng dạng thủ pháp người, đợi đến tổng quyết tái chính là ta sử dụng vũ khí bí mật thời điểm, đến lúc đó ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sự sảng khoái a. Hạ Thiên mấy ngày nay đều đang ngủ rất thẳng. Bình thường đến nói, liền xem như thông qua tranh tài người từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn đang suy đoán kế tiếp đề mục là cái gì, phân tích người khác thủ pháp luyện đan vân vân. Có thể nói mấy ngày nay bọn hắn đang khắp nơi sưu tập tư liệu, giống Hạ Thiên dạng này ngủ ngon tuyệt đối là phần độc nhất. Bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không cần biết bất kỳ người nào khác thủ pháp, hắn đối thủ chân chính chỉ có một cái, đó chính là Đan Hoàng, mà Đan Hoàng thủ pháp hắn liền càng thêm hiểu rõ. Trừ phi Đan Hoàng còn có cái gì át chủ bài, nếu không Hạ Thiên đã ăn chắc hắn, liền xem như hắn có bài tẩy gì cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiển lộ, vì lẽ đó coi như Hạ Thiên đi thăm dò cũng nhất định tra không được. Tề Vương phủ những cái kia hộ vệ cao cấp cũng là từng cái tất cả đều kính nể nhìn xem Hạ Thiên, sau đó bọn hắn tiếp xúc Hạ Thiên thời gian đều không dài, nhưng là bọn hắn phát hiện Hạ Thiên quả thực chính là một cái không giống bình thường người. Hắn không giống bình thường địa phương chính là hắn phảng phất làm chuyện gì đều là lòng tin 10 phần đồng dạng. Hạ thành chủ, ngài có thời gian cũng dạy cho chúng ta hai tay a. Những cái kia Tề Vương thành hộ vệ cao cấp tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Dạy các ngươi hai tay a, chờ ta trở về a, đến lúc đó thật tốt đóng gói các ngươi. Hạ Thiên xác thực nghĩ tới phải thật tốt cho những người này vũ trang một chút, dù sao bọn hắn hiện tại cũng coi như được là Tề Vương thành bề ngoài. Hắn lệ thuộc trực tiếp vệ đội, nếu như đi ra ngoài quá ve mùa đông, cái kia quả thật có chút mất mặt. Đóng gói. Nghe được từ ngữ này thời điểm, những cái kia Tề Vương thành hộ vệ cao cấp đều hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Còn không mau tạ ơn Hạ thành chủ, Lưu Thi Thi đẩy bọn hắn tiếp tục nói ra, Hạ thành chủ đây là muốn ban thưởng cho các ngươi bảo bối. Vừa nghe đến ban thưởng bảo bối, những người này trước mắt lập tức sáng lên. Đa tạ Hạ thành chủ, bọn hắn từng cái vô cùng hưng phấn nói. Tề Vương trước đó còn đang suy nghĩ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đi thuần phục mới nhận những cao thủ này đâu, dù sao cao thủ đều có tính tình của mình, mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn là quá lo lắng. Hạ Thiên đầu tiên là đối ngoại cường thế, bá đạo, biểu hiện ra vô cùng cường đại dáng vẻ, sau đó đối nội trấn an, lại muốn ban thưởng những người này đồ vật. Như vậy những người này tự nhiên là phát ra từ nội tâm kính nể Hạ Thiên. Ngày thứ tư trôi qua về sau, tranh tài lần nữa giáng lâm. Ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ lần tranh tài này quy tắc lúc, cửu đỉnh môn người chủ trì xuất hiện. Trải qua chúng ta nội bộ quyết định, hôm nay muốn tiến hành tổng quyết tái. Tổng quyết tái. Nghe được cửu đỉnh môn lời của người chủ trì, tất cả mọi người đều là phi thường khó hiểu, không rõ bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Mới vừa vặn so tài 3 trận thế mà liền muốn tiến hành tổng quyết tái. Hôm nay tranh tài đề mục chính là, luyện đan tùy ý, vật liệu tùy ý, thời gian là nửa tháng, chỉ cần là nửa tháng có thể thành đan, đều có thể, cuối cùng khảo hạch chính là của người đó đan dược đẳng cấp cao, nếu như xuất hiện đồng dạng, vậy liền xem ai ra đan suất cao, phẩm chất cao. Cửu đỉnh môn người chủ chỉ nói, tổng quyết tái rốt cục bắt đầu. Lần này tổng quyết tái so dĩ vãng tới phải nhanh. Nhưng là hiện trường người kỳ thật vẫn là tương đối chờ mong tổng quyết tái tiến đến, bởi vì tổng quyết tái bên trên, Hạ Thiên thế nhưng là cùng Đan Hoàng cược mạng. Nói cách khác lần này hai người bọn họ phải có một người chết ở chỗ này. Một cái là lần trước luyện đan đại hội quán quân, một cái là đột nhiên xuất hiện Hạ thành chủ. Nếu như nói trước đó tất cả mọi người cho rằng Đan Hoàng khẳng định sẽ thắng lời nói, như vậy hiện tại tối thiểu nhất có một phần nhỏ người đã bắt đầu ủng hộ Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên ở trên một trận tranh tài thắng Đan Hoàng. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh hắn luyện đan thuật tuyệt không so Đan Hoàng chênh lệch. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời triệt để ngưng kết, Hạ Thiên cùng Đan Hoàng hai người cũng tất cả đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Lần này không ai có thể cứu ngươi, Đan Hoàng lạnh lùng nói. Ta hôm nay sẽ vì sư phụ thanh lý môn hộ, Hạ Thiên chậm rãi nói, mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Sư phụ thanh lý môn hộ. Hiện tại mọi người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Hạ Thiên cùng Đan Hoàng là một cái sư phụ, khó trách trước đó hai người bọn họ sử dụng thủ pháp giống nhau như đúc. Nguyên lai ngươi là cái kia lão quỷ đệ tử, Đan Hoàng rốt cuộc hiểu rõ, cái này quấy nhiễu hắn thời gian dài như vậy nan đề rốt cuộc mở ra kết quả của ngươi sẽ so lão quỷ thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, giữa hai người khí thế lẫn nhau đụng chạm. Chờ chết đi, hai người đồng thời hô. Hết chương 2069. Chương 2070 ngươi thua. Người đang ép tuy ô. Hai người khí thế nháy mắt đốt lên hiện trường tất cả mọi người hứng thú. Lần tranh tài này hiển nhiên là xem chút 10 phần, đặc biệt là trận này trung cực quyết đấu. Cửu đỉnh môn không quản các ngươi ân oán cá nhân, nhưng ta không hy vọng các ngươi quấy rầy người khác luyện đan, vì lẽ đó hai người các ngươi có thể tại trên đài cao luyện đan. Cửu đỉnh môn người chủ trì nói. Đài cao chính là hắn hiện tại vị trí, nơi này vô cùng rộng rãi, mà lại nơi này muốn so bình thường luyện đan địa phương cao hơn 10 mét. Vì lẽ đó nơi này luyện đan cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp lên đài cao. Lăn đi lên, Hạ Thiên nhìn nói với Đan Hoàng. Tiểu tử ngươi đừng quá cản rỡ, ta sớm tối diệt ngươi. Đan Hoàng nói xong cũng là nhảy lên trực tiếp nhảy tới trên đài, hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi xuống. Hiện tại ta tuyên bố, tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Cửu đỉnh môn người chủ trì nói xong trực tiếp rời đi đài cao. Tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Hạ Thiên cùng Đan Hoàng hai người tất cả đều bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Tiểu tử, không biết ngươi theo lão quỷ cái kia học được bản lãnh gì, bất quá tổng quyết tái nhưng là muốn so mạnh nhất đan dược. Không biết ngươi biết luyện chế đan dược gì, mà lại ngươi chỉ sợ ngay cả ra dáng vật liệu đều không bỏ ra nổi tới đi. Ra dáng vật liệu, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải vung lên. Hoắc. Trước mặt hắn xuất hiện một đống vật liệu, mà lại cái này trồng vật liệu tất cả đều là bảo thảo thuốc, so linh thảo thuốc còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp tồn tại, chuyên môn dùng để luyện chế bảo đan. Ta dựa vào, hắn cũng quá có tiền đi, không hổ là Tề Vương thành phó thành chủ A, quả thực chính là tài đại khí thô A. Người ở chỗ này cảm khái nói, bọn hắn đều bị Hạ Thiên đại thủ bút cho thật sâu rung động. Nhiều như vậy vật liệu, cái này giá trị có thể hoàn toàn không cần nói. Những tài liệu này giá trị chỉ sợ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Uy, ngươi thiếu hay không vật liệu, thiếu trực tiếp cầm, đừng khách khí, tránh khỏi đến lúc đó ngươi thua tự trách mình vật liệu không tốt. Hạ Thiên nhìn nói với Đan Hoàng. Hừ, Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, vừa rồi hắn muốn nhân cơ hội trào phúng một chút Hạ Thiên, thế nhưng là hắn chẳng những không thể trào phúng thành công, ngược lại là đem mặt mũi của mình cho góp đi vào. Đan Hoàng trực tiếp lấy ra trước đó chuẩn bị tốt vật liệu, hắn tự nhiên biết tổng quyết tái là muốn thi cái gì, bởi vì mỗi lần tổng quyết tái nội dung đều là cái này. Mạnh nhất bản sự, mạnh nhất đan dược. Hắn lần này cần luyện chế chính là cấp 3 bảo đan, mặc dù hắn trước trăm năm luyện chế cũng là cấp 3 bảo đan, nhưng lúc đó là trùng hợp thành công, mà lại cái kia cấp 3 bảo đan chỉ là cấp thấp cấp 3 bảo đan, lần này hắn muốn luyện chế là cấp 3 bảo đan hồi phục đan. Viên đan dược này có thể nháy mắt để một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ khôi phục toàn bộ thực lực. Liền xem như tên kia bốn đỉnh cửu giai cao thủ linh khí đã toàn bộ tiêu hao hết rồi, vậy cái này viên thuốc cũng giống vậy có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể nói loại đan dược này quả thực chính là bốn đỉnh cửu giai cao thủ tha thiết ước mơ bảo vật. Cái mạng thứ hai. Nhưng là loại này bảo đan cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế, đầu tiên luyện chế loại này bảo đan vật liệu phi thường khó tìm. Hắn cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn phái người tìm kiếm khắp nơi mới làm tới những tài liệu này. Tiếp theo, loại này bảo đan luyện chế nước cũng không phải nước bình thường, mà là Tây vực Đại Tuyết Sơn đỉnh núi Hàn Băng chỗ hòa tan nước. Có thể nói vì luyện chế viên đan dược này, hắn bỏ ra vô số tâm huyết. Tương phản, Hạ Thiên muốn luyện chế đan dược là cái gì, không ai biết, bởi vì lần này Hạ Thiên sử dụng lò luyện đan, một cái phi thường phổ thông lò luyện đan. Hạ Thiên đương nhiên không dám ở cửu đỉnh môn sử dụng tiểu đỉnh luyện đan, vạn nhất bị cửu đỉnh môn cao thủ phát hiện tiểu đỉnh tồn tại, cái kia nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên vẫn cho rằng mình tiểu đỉnh khẳng định cùng cửu đỉnh môn có quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào, hắn cũng không biết. Lần này luyện đan có thể nói là trăm hoa đua nở. Cuối cùng cái này 20 tên luyện đan cao thủ không có để mọi người thất vọng, bọn hắn thủ pháp luyện đan để hết thảy mọi người ăn no thỏa mãn, dạng này hoạt động lớn bình thường bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Mặc dù mấy ngày mấy đêm đều không có ăn cơm đi ngủ, nhưng mỗi người cũng đều là nhìn phi thường có lực. 7 ngày 7 đêm về sau. Đan hoàng cái thứ nhất thành đan. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đan hoàng thành đan một khắc này, hắn phát ra vô cùng kinh khủng tiếng cười. Tiếng cười của hắn truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn. Hắn thành công. Trải qua 7 ngày 7 đêm, hắn cuối cùng thành công. Cấp 3 bảo đan, siêu cấp hồi phục đan, đan hoàng la lớn. Nghe được là cấp 3 bảo đan thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn về phía đan hoàng, nhưng bọn hắn xác thực không biết siêu cấp hồi phục đan tác dụng. Siêu cấp hồi phục đan có thể nháy mắt hồi phục một tên 4 đỉnh cửu giai tất cả lực lượng. Đan hoàng giải thích nói. Tên kia cửu đỉnh môn người chủ trì bắt đầu tìm kiếm đan dược điển tịch, sau đó từng cái đối nghịch so đúng là cấp 3 bảo đan, siêu cấp hồi phục đan, mà lại đan dược chất lượng tốt đẹp, thuộc về thượng phẩm. Nghe được cửu đỉnh môn người chủ trì xác nhận, mọi người liền càng thêm sùng bái nhìn về phía đan hoàng. Cùng lúc đó, những người có tiền kia từng cái tất cả đều ma quyền sát trưởng. Bọn hắn dự định mua xuống viên đan dược kia. Hạ Thiên cũng không có thành đan, hắn còn tại luyện chế. Tiểu tử, người không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại phải không, làm sao bây giờ còn chưa thành đan a, thật sự là quá kém cỏi, dùng ngươi nói chính là phế vật. Đan hoàng lớn tiếng châm chọc nói. Hiện tại hắn vô cùng hưng phấn, hắn cho là mình thắng chắc, có cấp 3 bảo đan, siêu cấp hồi phục đan, vậy liền không ai có thể thắng được hắn. Coi như Hạ Thiên cũng là cái kia lão quỷ truyền nhân cũng vô dụng. Hạ Thiên không có trả lời, một lòng luyện đan. Lúc này trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi. Đám người cũng là khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể luyện chế ra đan dược gì. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Hạ Thiên một mực tại luyện đan, không có đình chỉ, hắn lúc này, bờ môi trắng bệch, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Hiển nhiên là tiêu hao vô cùng lớn. Ngày thứ 11, ngày thứ 12, ngày thứ 13. Dần dần, mọi người đã không đối Hạ Thiên ôm lấy bất kỳ hy vọng, bởi vì bọn hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng đan hoàng, dù sao đan hoàng luyện chế ra tới đan dược quá nghịch thiên. Ngày thứ 14, những người khác đã sớm lục tục hoàn thành, lúc này không có hoàn thành chỉ còn lại Hạ Thiên một người. Tất cả mọi người đang đợi ngày thứ 15 đến. Nếu như ngày thứ 15 thoáng qua một cái, như vậy Hạ Thiên còn không có luyện xong, vậy hắn liền thua. Trải qua thời gian dài như vậy, liền xem như Hạ Thiên cũng luyện chế ra cấp 3 bảo đan, hắn cũng thua, bởi vì hắn dùng thời gian quá dài. Ngày thứ 15. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên đã thua thời điểm, Hạ Thiên hai tay đình chỉ động tác, trước mặt hắn hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh, trên mặt của hắn xuất hiện một tia dáng tươi cười ngươi thua. Hết chương 2070. Chương 2071 Tề Vương xuất thủ. Người đăng FTO. Người thua. Người thua. Chấm chấm chấm. Câu nói này không ngừng tại hiện trường bên trong quanh quẩn, bởi vì tại Hạ Thiên hoàn thành một khắc này, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ta thua chỉ bằng ngươi cũng có thể thắng ta, thật sự là chuyện cười lớn, ta luyện chế là cấp 3 bảo đan bên trong cao cấp đan dược. Mà lại chất lượng vẫn là thượng phẩm, ngươi liền xem như đồng dạng luyện chế được cấp 3 bảo đan, ngươi đồng dạng sẽ thua. Đan hoàng 10 phần khinh thường nói, hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua. Cấp 3 bảo đan mà thôi, Hạ Thiên chậm rãi mở ra mình lò luyện đan. Oanh! Làm Hạ Thiên mở ra lò luyện đan một khắc này, hào quang 7 màu phóng lên tận trời, một viên thất thải đan dược theo trong lò đan chậm rãi bay lên. Nhìn thấy viên này thất thải đan dược thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Xinh đẹp, viên đan dược này thực sự là thật xinh đẹp. Đây là, tự liền cửu đỉnh môn người chủ trì cũng đều hôn mê rồi. Cấp 4 bảo đan, thất sát đan, dùng về sau có thể chống cự thiên kiếp, bảo vệ thần hồn, có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Hạ Thiên chậm rãi nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên câu nói này lúc, hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Thế này thì quá mức rồi. Hạ Thiên nói những cái kia công hiệu, tùy tiện một cái lấy ra đều là vô cùng kinh khủng. Không có khả năng, đây không có khả năng là thật, hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra tứ phẩm bảo đan, cái kia lão quỷ tất cả trong điển tịch căn bản cũng không có ghi chép qua tứ phẩm bảo đan. Đan Hoàng không ngừng lắc đầu, hắn chính không thể tin được chỗ nghe được, nhìn thấy. Cửu đỉnh môn người chủ trì bắt đầu nhanh chóng đọc qua đan dược điển tịch. Loại này đẳng cấp đan dược đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tìm được, cửu đỉnh môn người chủ trì bắt đầu so sánh đan dược, sau đó hắn nhẹ gật đầu, hắn nói không sai, mà lại thất sát đan tác dụng liền xem như đối năm đỉnh cao thủ cũng hữu dụng. Hắn câu này năm đỉnh cao thủ cũng hữu dụng không thể nghi ngờ là tăng lên đan dược giá trị. Hạ Thiên luyện chế được tứ phẩm đan dược, kết quả kia đã rất hiển nhiên, là Hạ Thiên thắng, Đan Hoàng thua. Mệnh của ngươi là muốn ta tới lấy, vẫn là chính ngươi lấy? Hạ Thiên nhìn nói với Đan Hoàng. Không, ngươi khẳng định gian lận, đây không có khả năng, ta tuyệt không tin tưởng ngươi có thể thắng ta. Đan Hoàng tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Hắn là không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì hắn năm đó trộm đi sư phụ hắn tất cả luyện đan bí tịch cùng cảm ngộ, hắn tin tưởng mình đã thu được sư phụ hết thảy tất cả. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà luyện chế được so với hắn đẳng cấp cao đan dược, hơn nữa còn là hắn không biết đan dược. Xem ra ngươi là dự định ăn vạ, Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn xem Đan Hoàng, vậy liền để ta tự mình tới lấy đi. Hạ Thiên vừa muốn đứng dậy, hắn kém chút ngã sấp xuống, nguyên lai là hắn gần nhất tiêu hao quá lớn, mà lại thân thể cũng tiến vào suy yếu kỳ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó hắn vội vàng ăn vào một viên khôi phục đan dược. Trời cũng giúp ta, Đan Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên lúc này suy yếu như vậy, trên mặt lập tức vui mừng, sau đó lấy ra 9981 cây ngân châm, trực tiếp đâm vào trên đầu của mình. Bốn đỉnh bát giai, bốn đỉnh cửu giai, năm đỉnh nhất giai, năm đỉnh nhị giai, năm đỉnh tam giai. Đan Hoàng cảnh giới trọn vẹn đã tăng tới năm đỉnh tam giai. Nhìn thấy biến hóa như thế, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn không rõ Đan Hoàng đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy. Càng không rõ ngân châm trong tay của hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người minh bạch một việc, Đan Hoàng hiện tại là năm đỉnh tam giai cao thủ, hắn muốn giết Hạ Thiên. Hạ Thiên, đây chính là bí mật của ta vũ khí, đã ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch, vậy ngươi liền phải chết, ngươi hết thảy đều chính là ta, cùng cái kia lão quỷ đồng dạng, hết thảy tất cả đều là ta. Đan Hoàng phẫn nộ gầm thét lên. Cứu người Tề Vương Thành một tên hộ vệ cao cấp la lớn, chỉ là trong nháy mắt, Tề Vương Thành tất cả hộ vệ cao cấp tất cả đều hướng nơi đó phóng đi. Thế nhưng là bọn hắn cách quá xa. Cửu đỉnh môn người chủ trì vừa mới đi thăm dò điển tịch, hắn cách Hạ Thiên cũng phi thường xa, trong lúc nhất thời không ai có thể cứu được Hạ Thiên, đặc biệt là theo năm đỉnh tam giai cao thủ Đan Hoàng dưới tay cứu Hạ Thiên. Đi chết đi, Đan Hoàng biết, mình không thể chậm trễ thời gian, nếu không những người khác liền muốn xông lên, hắn hiện tại cần phải làm là nháy mắt miểu sát Hạ Thiên, sau đó cướp đi Hạ Thiên hết thảy, cuối cùng nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tìm một chỗ không người bế quan. Đem Hạ Thiên có hết thảy tất cả đều học đi, Hạ Thiên luyện đan kỹ thuật, Hạ Thiên bảo vật, còn có cái kia thanh cung. Ầm ầm. Mắt thấy Hạ Thiên sẽ chết tại Đan Hoàng trong tay, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn không có né tránh ý tứ. Tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là không tránh được, thậm chí đã bỏ đi. Đúng lúc này, bọn hắn theo Hạ Thiên trên mặt thấy được dáng tươi cười. Cùng ta đối nghịch, người chú định chính là kết cục này. Đan Hoàng một quyền đánh phía Hạ Thiên. Uy lực của một quyền này phảng phất đem không khí đều xé mở một dạng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên đầu đều sẽ bị mở ra hoa một khắc này, Đan Hoàng nắm đấm ngừng lại, không phải hắn muốn ngừng, mà là một cái đại thủ bắt lấy hắn cổ tay, bàn tay lớn kia nhìn qua cũng không có dùng cái gì khí lực, nhưng hắn nắm đấm chính là không cách nào tiến thêm nửa bước. Cái gì? Đan Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngăn lại hắn người, ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết, ta ở đây, ngươi liền không gây thương tổn được hắn, đã ngươi đã thua, được làm vua thua làm giặc, ngươi có thể đi chết rồi. Người này không phải người khác, chính là Tề Vương. Tề Vương làm sao có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên bị người giết chết đâu. Oanh! Tề Vương một chưởng trực tiếp đập vào Đan Hoàng trên ngực, sau đó Đan Hoàng thân thể bay ngược ra ngoài, giữa không trung bên trong, Đan Hoàng thân thể trực tiếp nổ tung lên. Biến thành mảnh vỡ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hết thảy mọi người tất cả đều không dám nói tiếp nữa. Đan Hoàng vừa rồi thế nhưng là năm đỉnh tam giai cao thủ a, tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái kia năm cái tiểu đỉnh cùng ba cái nho nhỏ đỉnh liền đại biểu thực lực của hắn. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện người cư nhiên như thế hời hợt một trưởng liền đem hắn diệt sát. Một trưởng diệt sát năm đỉnh tam giai cao thủ, thực lực thế này cũng quá kinh khủng đi. Tề Vương Thành những cái kia muốn tiến lên cứu Hạ Thiên hộ vệ cao cấp từng cái cũng đều sững sờ tại nơi đó, bọn hắn vẫn luôn không biết Tề Vương chân chính thân phận, bọn hắn chỉ là suy đoán hắn hoặc là Hạ Thiên bằng hữu, hoặc là chính là Tề Vương phủ cao thủ. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tề Vương xuất thủ, lần này bọn hắn nhìn thấy Tề Vương xuất thủ, tất cả đều bị Tề Vương cái kia cực kỳ cường hãn thực lực gây kinh hãi. Tranh tài kết thúc, về nhà đi, Tề Vương chậm rãi mở miệng nói ra. Nhà, chính là Tề Vương Thành. Ai, là cần phải trở về. Hạ Thiên thở dài một hơi, sư phụ, ta là ngài báo thù. Hết chương 2071. Chương 2072 trở về Tề Vương Thành. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hắn đã đáp ứng muốn vì Đan Hoàng báo thù, vậy liền nhất định sẽ báo thù. Hôm nay thù này hắn rốt cục báo, hơn nữa còn là dùng luyện đan thuật đánh bại Đan Hoàng, có thể nói dạng này mới xem như chân chính thanh lý môn hộ. Giờ khắc này, hắn cho tới nay nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống một chút. Hiện tại, hắn còn thiếu Phá Thiên một cái nguyện vọng, giúp hắn tìm tới một cái gọi mộng nữ nhân, đem tin giao cho nữ nhân này, cái này vô cùng khó khăn, giống như mò kim đáy biển. Còn lại liền cần hắn nhanh chóng phát triển thế lực của mình, tăng lên cảnh giới của mình. Chờ hắn cảnh giới tăng lên về sau, hắn liền đi Kỳ Lân trong động lấy máu Kỳ Lân. Tại thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới kia trước đó, hắn liền xem như đi cũng là chịu chết. Tất cả mọi thứ tề tựu về sau, hắn liền muốn luyện chế viên đan dược kia, hiện tại Hạ Thiên đã biết tên kia đan dược tên, viên đan dược kia không thuộc về linh đan, cũng không thuộc về bảo đan. Mà là Phật đan. Tên là Vãng Sinh Đan, dùng về sau, có thể cải tử hoàn sinh, đoạt bảy hồn, thu chín vía. Có viên đan dược này liền có thể biết sư phụ hắn Doãn Nhiếp đả thương. Đến lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Đi thôi, Tề Vương phất phất tay nói. Ân, Hạ Thiên hiện tại thân thể cũng khôi phục rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, nơi này có thông hướng các thành phố lớn truyền tống trận. Đi nửa ngày tả hữu, bọn hắn đi tới Tề Vương Thành truyền tống trận. 3. Làm bọn hắn tiến vào truyền tống trận về sau, đối diện liền truyền đến tiếng hoan hô Hạ Thành Chủ trở về. Hạ Thành Chủ trở về. Hết thảy mọi người hoan hô, rất nhanh, toàn bộ Tề Vương Thành khắp nơi đều đang hô hoán, những cửa hàng kia bên trong thương gia, khách hàng, từng cái tất cả đều chạy ra ngoài. Bọn hắn muốn nghênh đón bọn hắn Phó Thành Chủ. Mặc dù Hạ Thiên chỉ là một cái Phó Thành Chủ, nhưng là Tề Vương hiển nhiên không muốn quá nổi danh. Vì lẽ đó hắn vô luận làm cái gì đều là lấy Hạ Thiên danh nghĩa đi làm. Vì lẽ đó Hạ Thiên danh vọng phi thường cao. Mà lại vừa rồi cũng có hộ vệ sớm trở về, đem Hạ Thiên chiến thắng tin tức tốt truyền trở về. Hạ Thiên lần nữa biến thành một cái truyền thuyết. Trận pháp vô địch, luyện đan thuật càng là đoạt được Hạ Tam giới đệ nhất xưng hào, luyện khí vậy thì càng không cần nói, bởi vì tu bổ cửa hàng bản thân liền là một cái nghịch thiên tồn tại. Về phần thực lực, Hạ Thiên liền càng không cần chứng minh, bởi vì hắn trưởng thành đều là dùng máu làm nền. Hạ Thành Chủ, Hạ Thành Chủ. Hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu lớn tiếng reo hò. Cảm giác thế nào? Tề Vương một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Đây cũng quá long trọng đi, Hạ Thiên không nghĩ tới mình uy vọng lại có cao như vậy. Đi thôi, Tề Vương chậm rãi nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thành vệ quân trung đoàn trưởng thật sớm liền chạy tới nghênh đón, từng cái đại đội trưởng tiểu đội trưởng càng là tự mình đi theo đội ngũ hai bên, thành vệ quân tại hai bên đường đứng thành sắp xếp, dù ai cũng không cách nào xuyên qua. Những thành vệ quân kia sau lưng, tất cả đều là reo hò Tề Vương Thành người. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cảm nhận được vương giả đãi ngộ. Hắn không ngừng hướng đạo hai bên đường người vẫy gọi, những cái kia hai bên đường người nhìn thấy Hạ Thiên cử động thậm chí trực tiếp hạnh phúc ngất đi. Những nữ nhân kia cũng đều phát ra vô số tiếng thét chói tai. Hạ Thiên chính là các nàng trong suy nghĩ nam thần. Thật sự nam thần. Ngươi đã trở thành bọn hắn kính nể nhất người, là một cái hợp cách phó thành chủ. Lưu Thi Thi cười trộm nói. Ta kỳ thật cái gì cũng không làm, đều là các ngươi đang yên lặng nỗ lực. Hạ Thiên một mực tại bên ngoài bôn ba, hắn cũng không có là Tề Vương Thành nỗ lực qua cái gì, nhưng hắn lại hưởng thụ lấy lúc này vạn dân yêu quý. Chân chính vương giả là không cần chuyện gì đều tự thân đi làm, nếu không còn muốn thủ hạ làm cái gì, nhưng ngươi nhất định phải có năng lực lãnh đạo, muốn cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn, tại bọn hắn cần nhất ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải cho bọn hắn hy vọng. Tề Vương chậm rãi nói. Tề Vương chính là một cái hợp cách đế vương. Năm đó hắn dẫn đầu Tề Vương đại quân tiến đánh ngay lúc đó Đại Hưng đế quốc lúc, chính là như thế, mặc dù nghe vào rất đơn giản, hắn mang theo đại quân bốn phía quét ngang, nhưng sự tình nào có thuận buồm xuôi gió, long đong khẳng định không ít. Nguy cơ cùng các loại mai phục các loại cũng sẽ không thiếu, đặc biệt là cuối cùng Tề Vương đại quân suýt nữa bị toàn bộ diệt đi thời điểm, nếu như không phải có Tề Vương anh minh lãnh đạo, cái kia lúc ấy, Tề Vương đại quân liền đã bị hủy diệt. Có thể thống nhất toàn bộ hạ tam giới Tề Vương Thành là dễ trêu như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Sở dĩ năm đó Tề Vương tuyệt đối không phải may mắn chiến thắng. Ân Hạ Thiên minh bạch, Tề Vương đây là tại dạy bảo hắn. Tề Vương dạy cho hắn quá nhiều đồ vật, mà lại Tề Vương một mực coi hắn làm huynh đệ đối đãi. Kỳ thật đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên rất giống Tề Vương người đệ đệ kia Diệp Phàm. Tính tình bản tính, thiên phú vân vân. Hết thảy tất cả đều cùng Diệp Phàm giống nhau như đúc, vì lẽ đó Tề Vương mới có thể đối Hạ Thiên có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, hắn vừa thấy được Hạ Thiên thời điểm liền phi thường nguyện ý cùng Hạ Thiên bắt chuyện, nguyện ý trợ giúp Hạ Thiên, chỉ điểm Hạ Thiên. Hắn chính là vì đền bù hắn đối đệ đệ thiếu thốn cái kia bộ phận tình cảm. Ngươi khẳng định có một số chuyện phải xử lý, ta về trước Tề Vương phủ, ngươi làm xong đi tìm ta. Tề Vương nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng Tề Vương tách ra, mục tiêu của hắn tự nhiên là tu bổ cửa hàng, mặc dù nơi đó không lớn, nhưng bây giờ nơi đó đã biến thành phó thành chủ phủ. Làm Hạ Thiên về tới đây thời điểm, tu bổ đường phố càng là vô cùng phồn hoa, đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa. Nghênh đón Hạ Thiên trở về. Thành vệ quân đại đội trưởng trở lên cấp bậc trước đi theo ta, những người khác đi gặp phòng khách chờ. Tu bổ cửa hàng là phòng khách chính. Bên cạnh mấy nhà cửa hàng đã bị đổi thành phòng tiếp khách. Trung đoàn trưởng cùng đại đội trưởng bọn người tất cả đều đi theo Hạ Thiên tiến vào phòng khách chính bên trong. Tham kiến Hạ Thành Chủ, đám người toàn bộ quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Đứng lên đi Hạ Thiên nói ra ta chỗ này có 100 triệu bộ vũ khí trang bị, là nguyên bộ, các người phân phát đi xuống đi, nơi này còn có 100 ức mai cấp 5 linh đan, toàn bộ phân phát xuống dưới. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là tài đại khí thô, hắn nhất không quan tâm chính là đan dược và vũ khí trang bị. Hoắc. Hiện trường những đại đội trưởng này cùng trung đoàn trưởng nghe được Hạ Thiên, quả thực chính là há to miệng, bọn hắn phó thành chủ cũng quá có tiền đi. Tạ Hạ Thành Chủ trung đoàn trưởng vội vàng hô. Tạ Hạ Thành Chủ cái khác đại đội trưởng cũng là nhao nhao chắp tay cảm ơn. Tốt, đồ vật ngay tại những này trong chữ vật giới chỉ, các người phân phát đi xuống đi. Sau khi ra ngoài, đem hộ vệ cao cấp đội quản sự cũng đều gọi tiến đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trung đoàn trưởng bọn người minh bạch, Hạ Thiên lần này là muốn bắt đầu số lớn lần trước bảo vật A. Bọn hắn từng cái cũng đều là bắt đầu ảo tưởng lên những cái kia hộ vệ cao cấp có thể thu hoạch được thứ gì, dù sao hộ vệ cao cấp thế nhưng là Hạ Thiên lệ thuộc trực tiếp bộ đội A, đồ vật khẳng định so với bọn hắn càng thêm tốt. Bảo vật, khẳng định là bảo vật. Hết chương 2072. Chương 2073 ban thưởng. Người đăng FTO. Trung đoàn trưởng bọn người sau khi ra ngoài, cái kia cười là phi thường vui vẻ A Hạ Thành Chủ gọi các ngươi đi vào. Ân là chuyện gì A hộ vệ cao cấp những cái kia thống lĩnh không hiểu hỏi. Chuyện tốt trung đoàn trưởng thần bí cười một tiếng. Hộ vệ cao cấp đội mấy tên thống lĩnh cũng đi hướng tu bổ trong tiệm. Tham kiến Hạ Thành Chủ, mấy người quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, từng cái phương diện tất cả đều là ưu điểm, có thể nói đi theo Hạ Thiên hốn, vậy sau này tự nhiên là có thể đi cao hơn, càng xa. Đứng lên đi Hạ Thiên có chút đưa tay. Tạ Hạ Thành Chủ mấy người đứng dậy. Bốn đỉnh trở xuống hộ vệ đội về ai quản, nói cho ta một chút các ngươi đội ngũ tình huống hiện tại. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó hỏi. Hồi bẩm Hạ Thành Chủ, bốn đỉnh trở xuống hộ vệ đội là thuộc hạ trưởng quản, thuộc hạ gọi Vũ Văn Cuồng, nhân số hết thảy có 50 vạn, thuần một sắc ba đỉnh ngũ giai trở lên thực lực, hiện tại lưu thủ có 10 vạn, cái khác 40 vạn ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Vũ Văn Cuồng cung kính nói. Hạ Thiên biết nhiệm vụ này, Lưu Thi Thi đã nói với hắn hiện tại Tề Vương Thành đại khái tình huống. Ân, nơi này có 10 vạn kiện hạ phẩm cực phẩm linh khí cùng 1 vạn kiện hạ phẩm bảo khí, còn có cấp 7 trở xuống đan dược 100 triệu mai, về phần làm sao chia liền nhìn chính ngươi, làm rất tốt. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Vũ Văn Cuồng 5 cái chữ vật giới chỉ. Phù phù. Vũ Văn Cuồng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đa tạ Hạ Thành Chủ. Vũ Văn Cuồng lúc này đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Mau dậy đi, ta không thích bị người khác quỳ. Hạ Thiên nói, mặc dù người nơi này đều là quỳ một gối xuống đại biểu tôn kính, nhưng Hạ Thiên lại thực sự là không thể nào tiếp thu được người khác trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Phốp. Hạ Thiên tay phải đối không khí bên trong vừa đỡ, Vũ Văn Cuồng thân thể liền không tự chủ được đứng lên. Ở đây tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên chiêu này gây kinh hãi. Tạ Hạ Thành Chủ, Vũ Văn lùi gấp đến đằng sau đi. Bốn đỉnh trở lên về ai quản, Hạ Thiên hỏi. Hồi bẩm Hạ Thành Chủ, bốn đỉnh trở lên hộ vệ đội là thuộc hạ trưởng quản, thuộc hạ khỉ thi đấu lôi, bốn đỉnh trở lên cao thủ hết thảy có 5.000 người, bốn đỉnh nhất giai 3.000 người, bốn đỉnh nhị giai 1.000 người, bốn đỉnh tam giai 500 người, bốn đỉnh tứ giai 400 người, bốn đỉnh ngũ giai 70 người, bốn đỉnh lục giai 10 người, bốn đỉnh thất giai 5 người, bốn đỉnh bát giai 3 người, bốn đỉnh cửu giai 2 người. Khỉ thi đấu lôi cung kính bẩm báo. Ân, nơi này có trung phẩm bảo khí 5.000 kiện, hạ phẩm bảo khí 5 vạn ở giữa, cấp 9 đan dược 5.000 mai, cấp 8 đan dược 10 vạn mai, cấp 7 đan dược 10 triệu mai, làm sao chia, ngươi xem đó mà làm thôi, làm rất tốt. Hạ Thiên trực tiếp ném cho khỉ thi đấu lôi 20 cái chữ vật giới chỉ. Vật phẩm đẳng cấp càng cao, chiếm không gian chữ vật lại càng lớn. Tạ Hạ Thành Chủ, thuộc hạ tất lấy cái chết nghĩ báo. Khỉ thi đấu lôi quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói. Ta không cần mệnh của ngươi vẫn là mình giữ đi, sống thật khỏe mới có thể giúp ta mang người tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có thể nói Hạ Thiên ban thưởng đủ để cho những cái kia hộ vệ cao cấp đội người võ trang đầy đủ, mặc dù bọn hắn thực lực cũng rất cao, nhưng bọn hắn trước kia dù sao cũng là tán tu. Tán tu lớn nhất tệ nạn chính là vũ khí trang bị kém, không có linh thạch tu luyện. Bọn hắn không có đại gia tộc thế lực lớn ở phía sau ủng hộ, muốn một món vũ khí tốt một chút trang bị cơ hồ là không thể nào, lại càng không cần phải nói là linh thạch. Cái kia căn bản chính là không đủ dùng. Bọn hắn thật vất vả cầm trở về điểm linh thạch liền vội vàng dùng để tu luyện. Lại càng không cần phải nói đan dược. Đan dược đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là phi thường xa xỉ. Coi như những đại gia tộc kia con em. Mỗi tháng cung ứng linh thạch cùng đan dược cũng đều là có hạn chế. Đều nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chính là giữ gìn Tề Vương Thành, về phần vũ khí, trang bị, đan dược, linh thạch các loại, những vật này trong mắt ta chẳng đáng là gì, chúng ta Tề Vương Thành càng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ai ra bao nhiêu lực, lớn bao nhiêu bản sự, vậy liền cầm bao lớn báo thù, nếu để cho ta phát hiện ai thật giả lẫn lộn, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên đây là ân uy tịnh thi. Đã muốn cho những người này ban thưởng cùng ân huệ, cũng phải để bọn hắn minh bạch, số tiền này không phải lấy không, nhất định phải cố gắng giữ gìn Tề Vương Thành. Chúng thuộc hạ người tất thề sống chết thủ vệ Tề Vương Thành. Tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất. Lại chết chết chết, không chết, ai cũng không cho phép chết cho ta. Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên làm như vậy chính là vì nói cho bọn hắn, Tề Vương Thành rất xem trọng tính mạng của bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn chết. Các ngươi đều nhớ kỹ, các ngươi cùng Tề Vương Thành là buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vô luận là bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ chúng ta Tề Vương Thành, nhưng tương tự, chúng ta Tề Vương Thành cũng tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người, vô luận là ai, để ta bắt đến ỷ thế hiếp người, cái kia không có thương lượng, tử hình. Hạ Thiên đây là lần thứ nhất tuyên bố tử hình. Tề Vương Thành muốn phát triển, vậy thì nhất định phải chế độ minh xác, thưởng phạt phân minh, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Hạ Thành Chủ xin yên tâm, vô luận là ai, ta đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Khỉ thi đấu lôi vội vàng tiến lên nói, có thể nói Hạ Thiên cho bọn hắn đại gia tộc cũng không thể cho được đãi ngộ. Nếu như bọn hắn trước đó lựa chọn gia nhập đại gia tộc, như vậy bọn hắn chính là đại gia tộc nô lệ, vô luận thực lực bọn hắn mạnh cỡ nào, đều chỉ có thể trợ giúp những đại gia tộc kia chân chạy làm việc hoặc là đi làm một chút giết người cướp của nghề các loại. Kết quả là tùy tiện một cái gia tộc con em liền có thể đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, không có bất kỳ cái gì thân phận và địa vị có thể nói. Lần này bọn hắn gia nhập Tề Vương Thành, chẳng những tìm được một cây đại thụ, hơn nữa còn có phong phú thù lao, lại thêm bọn hắn hiện tại loại này thân cư cao vị. Chỉ cần bọn hắn làm rất đúng, vậy liền không cần đối với bất kỳ người nào cúi đầu. Ân, nhớ kỹ, không quản là bất luận kẻ nào, đều không cần nể tình. Tề Vương Thành tất cả quy củ tất cả đều cho ta áp vào từng cái phố lớn ngõ nhỏ bảng thông báo bên trên, tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn nói cho ta không nhìn thấy. Hạ Thiên thế nhưng là minh bạch những đại gia tộc kia khẳng định là sẽ không làm sao phục khí những hộ vệ đội này quản lý. Bởi vì tại những đại gia tộc kia trong mắt, chính bọn hắn là cao cao tại thượng, mà hộ vệ đội chẳng qua là ăn xin chó miễn. Hạ Thiên lần này cần phải làm là khiến cái này hộ vệ đội người trở nên có uy nghiêm, có địa vị, có mặt mũi. Để bọn hắn đem Tề Vương Thành xem như là nhà mình. Đa tạ Hạ Thành chủ khỉ thi đấu lôi là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Hạ Thiên đây không thể nghi ngờ là cho hắn một thanh thượng phương bảo kiếm A. Tốt, các ngươi đi xuống đi, giúp ta gọi Hạ Sói cùng Từ Tốt tiến đến. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hạ Sói cùng Từ Tốt là Hạ Thiên hai đại đệ tử. Lần này Hạ Thiên đã sắp xếp xong xuôi thành vệ quân, như vậy liền muốn bắt đầu an bài hắn cái này hai đại đệ tử. Hạ Thiên đối thành vệ quân cùng hộ vệ đội xuất thủ đều như thế hào phóng, như vậy đối với mình hai người đệ tử đâu? Hết chương 2073. Chương 2074 các ngươi là thổ hào. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tại Tề Vương Thành có hai đại đệ tử, một cái là Hạ Sói, một cái là Tống Giai. Bình thường mà nói, người khác có được địa vị của bọn hắn, vậy khẳng định là khắp nơi diếu võ dương oai. Hơn nữa còn không ai dám quản, nhưng là hai người bọn họ lại phi thường điệu thấp, vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện, rất ít xuất đầu lộ diện, coi như ngươi là có người cầu đến bọn hắn cái gì, hai người bọn họ cũng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Phi thường bình dị gần gũi. Tham kiến sư phụ hai người cung kính nói. Ân, đứng lên đi, gần nhất thế nào Hạ Thiên mở miệng dò hỏi. Sư phụ, lúc tu luyện rất thuận lợi, mà lại tài nguyên chưa hề thiếu. Ta vẫn là lần thứ nhất tu luyện thống khoái như vậy. Hạ Sói rất ít nói, nhưng lần này hắn thế mà mở miệng trước nói chuyện. Không phóng khoáng Hạ Thiên khẽ cười nói, sau đó nhìn về phía Tống Giai ngươi thế nào. Sư phụ, ta gần nhất cảm ngộ rất nhiều a, mà lại ta cùng sư huynh thường xuyên thực chiến đối luyện, ta phát hiện ta trưởng thành tốc độ thật nhanh. Tống Giai mở miệng nói ra. Tốt, cũng không tệ, hai người các ngươi bất kể nói thế nào cũng là đệ tử của ta. Đi ra ngoài cũng không thể quá ve mùa đông, đây là ta cho các ngươi hai cái chuẩn bị tổ hợp sáo trang. Hạ Thiên ném cho hai người một cái chữ vật giới chỉ. Tạ sư phụ, hai người cung kính nói. Mở ra xem một chút đi Hạ Thiên nói. Sau đó hai người mở ra chữ vật giới chỉ, làm bọn hắn mở ra chữ vật giới chỉ về sau, hai người đều sợ ngây người, Hạ Thiên vì bọn họ hai cái chuẩn bị dòng giã một bộ vũ khí trang bị. Hạ Sói. Ta cho ngươi phối chính là thần lang sáo trang, vũ khí trang bị thêm chuẩn bị hết thảy 36 kiện trung phẩm bảo khí, có thể bảo vệ toàn thân của ngươi trên dưới mỗi một chỗ, để ngươi chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mình bản thể thực lực tăng lên mới thật sự là tăng lên, vũ khí trang bị mang cho ngươi chỉ là bảo mệnh năng lực. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Sói nói. Vâng, sư phụ. Hạ Sói tính cách của người này cùng sói, tràn ngập dã tính. Nhưng cùng lúc cũng đều vì đối với mình người tốt nhất đánh đổi mạng sống. Hắn sớm đã đem Hạ Thiên coi là ân nhân của mình. Tống Giai A, ta cho ngươi phối chính là thanh phong sáo trang, tốc độ nhanh, vũ khí trang bị cộng lại chỉ có 3 kiện, nhưng cái này 3 kiện uy lực là ta tất cả trung phẩm linh khí bên trong tốc độ tăng lên nhiều nhất, mà lại vũ khí trận pháp kiếm càng là có thể tăng lên 7 trận tốc độ, mà lại trận pháp kiếm có thể ở bên trong chứa đựng 3 cái cấp 5 trở xuống trận pháp. Dạng này đánh lên ngươi liền có thể trực tiếp vãi ra 3 cái trận pháp, ta hiện tại đã ở bên trong cho ngươi bố trí xong 3 cái cấp 4 trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Thiên chậm rãi nói. Đa tạ sư phụ. Tống Giai cảm ơn đái đức nói. Mặc dù hắn đạt được trang bị không có Hạ Sói nhiều, nhưng Hạ Thiên vì hắn chỗ chọn lựa đều là thích hợp cho hắn nhất, có bộ này trang bị về sau, hắn chiến đấu có thể nhẹ nhõm lấy tốc độ chiến thắng, mà lại bày trận tốc độ cũng là thật to tăng lên. Hắn từ khi cùng Hạ Thiên học tập trận pháp về sau liền phát hiện, nguyên lai trận pháp còn có thể như thế nhẹ nhõm bố trí a, bày trận tốc độ lại có thể nhanh như vậy, cùng người thời điểm chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể bố trí đi ra mấy cái trận pháp, phụ trợ mình chiến đấu. Mấy cái này trong chữ vật giới chỉ hết thảy có 100 ức khối hạ phẩm linh thạch, hai người các ngươi một người một nửa, mấy cái này trong chữ vật giới chỉ có cấp 9 linh đan có 4.000 mai, cấp 8 linh đan có 4 vạn mai, cấp 7 cùng trở xuống linh đan 1 tỷ, hai người các ngươi điểm một cái đi. Hạ Thiên trực tiếp ném cho bọn hắn hơn 100 cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ dung lượng chính là 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ, đây cũng quá nhiều đi. Tống Giai lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Không nhiều, các ngươi là đồ đệ của ta, chút tiền lẻ này tính là gì, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là thổ hào, nhanh lên cút cho ta đi tu luyện đi. Hạ Thiên cười mắng. Sư phụ, vậy chúng ta liền đi a. Tống Giai nói. Ân, đem đại tỷ gọi vào đi. Hạ Thiên nói. Vâng. Tống Giai nói xong, hai người bọn họ trực tiếp đi ra tu bổ điểm. Đại tỷ chính là Lưu Thi Thi. Chỉ chốc lát, Lưu Thi Thi đi đến. Đại tỷ khoảng thời gian này vất vả. Hạ Thiên đứng dậy có chút bái. Cùng ta còn như thế khách khí làm cái gì? Lưu Thi Thi ngọt ngào cười một tiếng. Đại tỷ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, bên trong có 100 tỷ hạ phẩm linh thạch, đan dược 100 tỷ, các loại trang bị số lượng ta cũng lười tra xét. Hạ Thiên đưa cho Lưu Thi Thi một đống lớn chữ vật giới chỉ. Hắn cho rằng Lưu Thi Thi vì hắn làm quá nhiều chuyện, vì lẽ đó hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ Lưu Thi Thi. Ta không muốn Lưu Thi Thi trực tiếp cự tuyệt. Không cần không được, những này thế nhưng là ta kinh tâm vì ngươi chuẩn bị. Hạ Thiên ra vẻ tức giận giống như nói. Vậy ta cũng không cần, Lưu Thi Thi nói. Thái độ của nàng 10 phần kiên quyết, chính là không cần, nhiều đồ như vậy a, nhiều như vậy tài phú, nếu là thả ở trong mắt người khác, vậy còn không như bị điên cướp đi a. Nhưng Lưu Thi Thi chính là như vậy, nàng nếu là thích, vậy sẽ phải, nàng nếu là không thích, vậy liền không cần. Nàng không thích những vật này. Đại tỷ, người khổ cực như vậy, ta chuẩn bị cho ngươi những vật này cũng không tính cái gì đi. Hạ Thiên gấp vội vàng khuyên nhủ. Vậy ta cũng không cần, ngươi nếu là thật muốn đưa ta chút gì, vậy ngươi liền tự tay cho ta chọn lựa một kiện đi, ta chỉ cần một kiện, vô luận ngươi chọn cái gì ta đều muốn. Lưu Thi Thi nói. Tốt ha. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn bắt đầu kiên nhẫn chọn lựa, chỉ bất quá hắn nơi này cũng không có cao cấp bảo khí, nếu không hắn nhất định phải cho Lưu Thi Thi chọn lựa một kiện cao cấp bảo khí không thể. Cuối cùng nàng chỉ có thể chọn lựa một kiện phi thường xinh đẹp dây chuyền, cái này dây chuyền là trung cấp bảo khí cấp bậc trang bị, nhưng Hạ Thiên cũng không nhìn ra tác dụng của nó là cái gì, bởi vì cái này là hắn tu bổ lại về sau, hắn liền nhìn ra cuối cùng có năng lực gì. Bất quá bề ngoài vẫn là vô cùng đẹp mắt. Tạ ơn. Lưu Thi Thi đỏ mặt lên, trực tiếp chạy ra ngoài. Ách, nhìn thấy Lưu Thi Thi dáng vẻ, Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng Tể Vương Thành phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, ma giới. Tham Lang Điện Hạ, quận chúa Điện Hạ không biết đi đâu, một tên hạ nhân nằm sấp trên mặt đất, người này thực lực phi thường cường hãn, tương đương với trên địa cầu 4 đỉnh bát giai cao thủ, nhưng hắn tại Tham Lang trước mặt ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái gì? Tham Lang sắc mặt lạnh lẽo, lúc này Tham Lang cũng không tiếp tục là địa cầu bên trên cái kia tiểu lâu la, mà là một cái cao cao tại thượng đại nhân vật. Các ngươi một đám phế vật, nhiều người như vậy nhìn không ngừng nàng sao? Tham Lang Điện Hạ, ngài cũng biết, chín tương quận chúa vẫn luôn muốn đi bên ngoài chạy, chúng ta đã trông coi phi thường nghiêm mật, nhưng vẫn là bị nàng đi ra ngoài. Tên kia hạ nhân khóc kể lể. Phốc! Tham Lang tay phải lăng không một chảo. Đều là phế vật. Tham Lang lạnh lùng nói ra, người tới, chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn đi nhân giới. Hết chương 2074. Chương 2075 Tào giáo chủ bị bắt. Người đang ép tuy ô. Tề Vương phủ bên trong. Tề Vương, ta dù sao cũng là một cái phó thành chủ, ngươi liền không thể chuẩn bị cho ta cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, mỗi lần tới ngươi cái này đều uống trà đánh cờ. Hạ Thiên phàn nàn nói. Uống trà là dùng tới sửa thân dưỡng tính, Ngươi một thiên thiên trừ ăn ra chính là ăn, cỡ nào nhàm chán. Tề Vương nhếch miệng, hắn nhưng là được chứng kiến Hạ Thiên lượng cơm ăn. Cái kia hiển nhiên chính là một con lợn. Mà lại Hạ Thiên là ăn xong liền ngủ. Thôi đi, người nào thích tu thân dưỡng tính a, ta phương thức tu luyện chính là ăn cùng ngủ. Hạ Thiên hiện tại phương thức tu luyện vô cùng đơn giản, dùng trong đồ ăn chất dinh dưỡng tăng lên thân thể của mình cường độ, dùng đi ngủ tăng lên cảnh giới của mình. Ăn cơm dựa vào là tiểu côn trùng, đi ngủ dựa vào là bát kỳ chi thuật, cũng chính là trước kia trời tỉnh quyết. Này mới khiến Hạ Thiên có được người khác ước ao ghen tị năng lực. Hiện tại Hạ Thiên tu luyện bát kỳ chi thuật là trời tỉnh quyết tiến hóa bản, đương nhiên, bát kỳ chi thuật cũng có tiến hóa bản, đó chính là Hoàng đế tâm kinh. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không tìm được toàn bộ Hoàng đế tâm kinh, vì lẽ đó chỉ có thể cố gắng tu luyện bát kỳ thuật. Gần nhất bên ngoài có thể nói là thật quá náo nhiệt, đánh nhau, tất cả đều đánh nhau, Thái Dương đế quốc một cái đánh ba cái, chúng ta Tề Vương thành 10 đại trưởng lão cũng là thừa cơ khai chiến, đem toàn bộ hạ tam giới quấy thành hỗn loạn, những sơn tặc kia thổ phỉ đâu đâu cũng có, bọn hắn bắt đầu bốn phía cướp bóc đốt giết, chiến tranh bộc phát, bọn hắn là cao hứng nhất. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không thích chiến tranh. Ai, trước đó liền có rất nhiều kẻ dã tâm tại giữ mưu. Thái Dương đế quốc chẳng qua là cho bọn hắn một cái rất tốt lấy cớ mà thôi, xem ra lần này Hạ Tam giới muốn gió nổi mây phun. Hạ Thiên bắt đầu cùng Tề Vương rơi ra cờ vây, trên địa cầu, hắn không có đối thủ, nhưng là ở đây, Tề Vương kỳ nghệ hiển nhiên là phi thường cao siêu. Mà lại nơi này bàn cờ cũng phải so trên địa cầu lớn gấp 10, quân cờ số lượng cũng phải nhiều gấp bội. Hiện tại duy nhất tịnh thổ chính là chúng ta Tề Vương thành, tự liền Cự Ngưu thành cũng bắt đầu loạn. Bất quá tương đối cái khác thành thị đến nói, Cự Ngưu thành còn tính là tốt, dù sao Cự Ngưu thành chiếm cứ thiên nhiên địa lý ưu thế, hai mặt núi vây quanh, một mặt ven biển, duy chỉ có cùng bên ngoài có liên hệ địa phương chính là chúng ta Tề Vương thành khu vực cùng một nửa kia dã man đại xâm lâm, nghĩ theo chúng ta Tề Vương thành qua, những người kia chỉ sợ không có lá gan kia, dã man đại xâm lâm nơi đó càng là tràn đầy vô tận nguy cơ, nghe nói liên thông nhân yêu ma tam giới, người sống là không cách nào thông qua. Lại càng không cần phải nói là đại quân. Tề Vương giải thích nói. Điểm này Hạ Thiên vẫn là biết một chút, bởi vì phụ thân hắn bọn người lúc trước chính là từ nơi đó xuyên qua. Cái kia Cự Ngưu thành tạm thời hẳn là an toàn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cũng chỉ là tạm thời, Tề Vương chậm rãi nói ra. Tề Vương thành cùng dã man trong rừng rậm bao la ở giữa có một khối rất lớn không trung, nơi đó hiện tại đã bị Cự Ngưu thành trọng binh chấn giữ. Thế nhưng là một khi loạn lên, như vậy nơi đó liền sẽ là đột phá khẩu. Xem ra chúng ta Tề Vương thành cũng yên tĩnh không được bao lâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết một khi những người này chém giết ra một kết quả tới, hoặc là bọn hắn đạt tới nhất định tổn thương về sau, bọn hắn liền sẽ thu về băng tới đối phó Tề Vương thành. Dù sao Tề Vương thành thế nhưng là trong truyền thuyết quái vật khổng lồ, bọn hắn đều sợ thế lực của mình tổn thương về sau, Tề Vương thành ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ân, bất quá cũng may cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ phát chiến tranh tài, gần nhất đi vào chúng ta Tề Vương thành người càng đến càng nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều ẩn sĩ cao thủ cũng đều không muốn bị cuốn vào chiến tranh bên trong, bọn hắn cũng đều rối rít chuyển vào Tề Vương thành, trong này có một nửa là ngươi công lao. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Công lao của ta, ta có công lao gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những người này sở dĩ tiến vào Tề Vương thành. Một mặt là bởi vì chúng ta Tề Vương thành thanh danh vang dội, một mặt khác chính là ngươi ở bên ngoài nói Tề Vương thành không tham dự đến bất kỳ chiến tranh bên trong, nhưng cũng không ai có thể khi dễ Tề Vương thành, vì lẽ đó những người kia đều cho rằng tiến vào Tề Vương thành là có thể tránh khỏi chiến loạn. Chúng ta Tề Vương thành trừ chủ thành bên ngoài còn có thể ở lại hơn 4 tỷ người, đầy đủ những cái kia kẻ ngoại lai ở lại, là ngươi để cái này hơn 4 tỷ người cùng Tề Vương thành miễn đi tai họa nỗi khổ. Tề Vương tán dương. Tề Vương, người cũng đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Hạ Thiên lúng túng nói. Không có gì ngượng ngùng, đây là sự thật, Tề Vương thành thế cục bây giờ chính là như vậy, người công lao rất lớn, bên ngoài bây giờ đã đánh phi thường loạn, Thái Dương đế quốc thực lực xác thực không thể khinh thường a. Mặc dù ngươi đã vạch trần ý đồ của bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là nhanh chóng công chiếm rất nhiều thành thị, mà lại chỉ huy của bọn hắn lực đều phi thường đáng sợ, chiến thuật cũng rất mạnh thế. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, bọn hắn lấy một địch ba chẳng những không có yếu thế, ngược lại là chiếm cứ ưu thế, cái khác thế lực lớn cũng là thừa cơ đánh lén cái này ba cái thế lực, đều muốn kiếm một chén canh, ba cái kia thế lực hiện tại thế nhưng là có nỗi khổ không nói được a. Tề Vương đã sớm thu được tuyến đầu tiên tình báo. Mười đại trưởng lão đâu? Hạ Thiên hỏi. Mười đại trưởng lão mang đi chính là hoàn mỹ nhất chiến sĩ cùng hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị, bọn hắn giống như là một thanh lưỡi dao, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ liền muốn đem hiện tại cục diện hỗn loạn xé mở một đầu lỗ hổng. Bọn hắn hiện tại đánh lấy cờ hiệu là không chết quân. Tề Vương mỗi lần nói đến mười đại trưởng lão thời điểm đều là lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Tề Vương, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao đó là bọn họ theo đuổi, để chính bọn hắn đi náo đi, nếu có một ngày bọn hắn thua, cái kia Tề Vương thành giống nhau là nhà của bọn hắn. Hạ Thiên minh bạch Tề Vương tình cảnh, những người này mặc dù khư khư cố chấp, nhưng bọn hắn dù sao năm đó là cùng một chỗ cùng Tề Vương vào sinh ra tử huynh đệ, càng là cùng một chỗ bị phong ấn hơn ngàn năm. Ân Tề Vương nặng nề gật đầu. Thừa cơ hội này chúng ta vẫn là phải thật tốt phát triển Tề Vương thành a, bằng không đợi những người kia liên thủ lại thời điểm chúng ta liền phiền toái. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng, những người này cuối cùng khẳng định sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại Tề Vương thành trên thân, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Ân, chỉ bất quá bây giờ Tề Vương thành thiếu nhất vẫn là tiền a, nếu như không phải lần kia đấu giá hội, Tề Vương thành hiện tại đã sớm không chịu nổi, muốn nhanh chóng phát triển, thiếu nhất chính là tiền. Tề Vương nói. Tề Vương trong bảo khố tài phú đại bộ phận đều để 10 đại trưởng lão mang đi, Tề Vương đem còn lại đều dùng để phát triển Tề Vương thành. Kỳ thật ta có một cái biện pháp, chỉ bất quá cần hỗ trợ của ngươi. Hạ Thiên thần bí nhìn về phía Tề Vương. Biện pháp gì? Tề Vương không hiểu hỏi. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Tề Vương bên người. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 2075. Chương 2076 giết tới Thánh Đức Điện. Người đang ép tuy ô. Tào giáo chủ thế nào? Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, Tào giáo chủ chính là Tào A Thiến, Hạ Thiên trong mắt coi trọng nhất nghĩa khí người kia, cũng là Hạ Thiên chân tâm thật ý giao mấy cái huynh đệ bên trong một cái. Hắn từng tại Hạ Thiên thực lực phi thường yếu thời điểm trợ giúp Hạ Thiên. Làm người trượng nghĩa, cho dù là đại hoang cấp 5 thành thị thành chủ đã chết, hắn cũng giống vậy sẽ đi giữ gìn cái kia cấp 5 thành thị thành chủ. Vẻn vẹn là điểm này, Hạ Thiên liền đã sớm giao định Tào giáo chủ. Hắn bị Thánh Đức Điện người mang đi, lý do là thông đồng với địch. Lưu Thi Thi lông mày thiết chặt. Thánh Đức Điện thế nhưng là cự ngưu dưới thành, bảy tông ba điện một trong, thế lực vô cùng lớn, môn hạ đệ tử hơn trăm vạn, cao thủ nhiều vô số kể. N.N.D dám bắt huynh đệ của ta, lão tử bình định hắn Thánh Đức Điện đi. Hạ Thiên cắn răng một cái, trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Ta đi chung với ngươi, Tề Vương mở miệng nói ra. Hai người chúng ta đều đi, vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại không ai có thể dám động Tề Vương Thành, mà lại Tề Vương Thành cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, lại nói, coi như ta quang minh chính đại đi, cũng không ai biết ta chính là Tề Vương. Tề Vương giải thích nói, mặc dù hắn thường xuyên cất bước ở bên ngoài, nhưng đến bây giờ trừ Hạ Thiên cùng Lưu Thi Thi bên ngoài cũng không ai biết thân phận chân thật của hắn. Vì lẽ đó liền xem như hắn nghênh ngang ra khỏi thành, cũng không ai biết lúc này Tề Vương cũng không tại Tề Vương thành bên trong. Vậy được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi cũng làm bên trên buông tay trưởng quỹ, ta có thể đi không thoát, đã các ngươi hai cái tự mình ra mặt, vậy chuyện này hẳn không phải là vấn đề khó khăn gì, đây là đi Thánh Đức Điện lộ tuyến, ta sẽ không tiến các ngươi. Lưu Thi Thi nhưng là bây giờ Tề Vương thành thực tế người quản lý. Mặc dù trên đầu nàng không có bất kỳ cái gì chức vị, nhưng nàng lại có thể điều động toàn bộ Tề Vương thành tất cả quân đội, Tề Vương thành công nhận đại tỷ. Vất vả đại tỷ, Hạ Thiên mỉm cười. Mau đi đi, chia ra cái gì sai lầm, Lưu Thi Thi dặn dò. Hạ Thiên kiểm tra một hồi lộ tuyến, con đường này là gần nhất, bất quá tiêu hao linh thạch cũng là nhiều nhất, nhưng Hạ Thiên bọn hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Tại Hạ Tam giới có nhiều chỗ ngươi cần đi đến 10 năm, nhưng chỉ cần ngươi có tiền, ngươi một ngày liền có thể đến. Hạ Thiên cùng Tề Vương hai người ngồi truyền tống trận đều là khoảng cách dài truyền tống, giá cả phi thường đắt đỏ, đều cần mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng Hạ Thiên ngay cả con mắt đều không nháy mắt, liền đem linh thạch trả hết, mà lại hắn để cho tiện, còn cố ý cho thêm thủ vệ một chút tiền, những thủ vệ kia tự nhiên là mang ơn, đem xếp hàng người tất cả đều đuổi đi, để Hạ Thiên bọn hắn trước qua. Thánh Nước Điện vị trí là tại Thánh Nước Núi, nơi này trước kia là núi hoang, về sau bởi vì Thánh Nước Điện ở đây cắm rễ, mới đặt tên là Thánh Nước Núi. Nơi này núi tất cả đều về Thánh Nước Điện quản lý. Tại ngọn núi lớn này bên trong, chính là không bao giờ thiếu đếm mãi không hết thảo dược cùng các loại chân quý linh thú. Đây cũng là Thánh Nước Điện lựa chọn nơi này mục đích. Tào A Thiến là Thánh Nước Điện chủ giáo một trong. Địa vị xem như trung đẳng, nhưng trước đó hắn liền nói với Hạ Thiên Qua, cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua, hắn lúc trước lựa chọn Thánh Nước Điện chính là vì thoát ly trong nhà hôn nhân, về sau hắn cũng coi là tiếp nhận Lưu Viện Viện, vì lẽ đó hắn vẫn đều chưa có trở về Thánh Nước Điện. Nhưng là không nghĩ tới Thánh Nước Điện lần này thế mà trực tiếp phái người đem hắn bắt đi, hơn nữa còn định một cái thông đồng với địch tội danh. Cái tội danh này cũng không nhỏ a, vô luận là bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì sơn môn kiêng kỵ nhất chính là thông đồng với địch. Đồng dạng loại tội danh này chính là tử hình. Lúc này Thánh Nước Điện bên trong. Tào A Thiến, người có nói hay không một tên Hồng Y Đại Giáo Chủ ở nơi đó tự thân vì Tào Giáo Chủ ra hình tra tấn. Phía sau hắn đứng cái khác chủ giáo, lúc này những giáo chủ kia trên mặt tất cả đều là đắc ý thần sắc, bọn hắn từ trước đến nay là chướng mắt Tào Giáo Chủ, mà lại cũng là tại cô lập Tào Giáo Chủ. Ba ba. Nóng bỏng roi quất vào Tào Giáo Chủ trên thân. Ngừng, Tào Giáo Chủ vội vàng hô ngừng. Làm sao chịu nói thật sao, tên kia Hồng Y Đại Giáo Chủ lạnh lùng hỏi. Mẹ nó xiết cái bê a, ngươi để ta nói cái gì nói, ngươi ngược lại là hỏi a, ngươi không hỏi, để ta nói cái gì a. Tào Giáo Chủ triệt để bất đắc dĩ, cái này Hồng Y Đại Giáo Chủ đi lên chính là một trận đánh, căn bản vấn đề gì đều không có hỏi. Ta không có hỏi sao, tên kia Hồng Y Đại Giáo Chủ nhìn về phía sau lưng mấy cái kia chủ giáo hỏi. Đại chủ giáo, hắn vừa rồi mắng ngươi, mấy cái kia chủ giáo không có trả lời hắn vấn đề, mà là đem Tào Giáo Chủ mắng hắn chuyện sách ra. Ba ba. Lại là một trận nóng bỏng roi quất vào Tào Giáo Chủ trên thân. Nói hay không cái kia Hồng Y Đại Giáo Chủ lại là một trận hỏi. Tào Giáo Chủ bị đánh ra chóc thịt bong. Mặc dù ta trước kia liền biết ngươi là ngớ ngẩn, đầu óc có vấn đề, nhưng là ngươi cũng không cần ngớ ngẩn đến loại trình độ này a. Ngươi cũng đánh ta nửa giờ, ngươi đến tột cùng là muốn hỏi ta cái gì a? Ngươi ngược lại là hỏi a? Tào Giáo Chủ bó tay rồi, là thật bó tay rồi. Hắn trọn vẹn bị đánh hơn nửa giờ, quả thực là không biết mình vì sao bị đánh, bọn hắn chỉ nói mình thông đồng với địch, sau đó còn không hỏi mình thông đồng với địch cái gì. Ta không hỏi ngươi sao, cái kia Hồng Y Đại Giáo Chủ hỏi lần nữa. Đại chủ giáo, hắn vừa rồi mắng ngươi ngu ngốc rồi. Mấy cái kia chủ giáo lần nữa rời đi chủ đề. Ba ba ba. Rồi tiếp tục quơ. Nói hay không, đến cùng nói hay không. Tên kia Hồng Y Đại Giáo Chủ lần nữa thẩm vấn nói. Tào Giáo Chủ đã bị đánh không còn cách nào khác. Không nói, ngươi đánh đi, Tào Giáo Chủ biết mình nói thế nào đều vô dụng. Tốt, ta để ngươi tiểu tử mạnh miệng. Ba ba ba. Cái kia Hồng Y Đại Giáo Chủ không ngừng đánh lấy. Sau khi đánh xong, trong miệng của hắn vẫn một mực đều là câu kia nói hay không. Mà mấy cái kia chủ giáo thì là ở phía sau không ngừng kêu gào. Thánh Nước Núi chân núi. Sơn môn mặt tiền phi thường lớn, mà lại toàn thân phi thường xa hoa, cho người ta một loại xa xỉ cảm giác. Sơn môn hai bên tất cả đều là thủ vệ. Cái sơn môn này mặt tiền rất lớn a, Hạ Thiên chậm rãi nói. Là rất lớn, Tề Vương nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Cái cửa này mặt liền bị Hạ Thiên gắng gượng cho chặt đứt. Người nào một đại đội Thánh Nước Điện đệ tử vọt xuống tới. Tề Vương thành phó thành chủ, Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp tự giới thiệu. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm tới chúng ta Thánh Nước Điện làm phá hư, đây đều là trọng tội, có ai không, bắt lại cho ta. Thánh Nước Điện đệ tử la lớn. Đây chính là chính các ngươi đưa tới cửa. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Ầm ầm ầm ầm. Những người kia thân thể tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên đứng tại Thánh Nước Điện chân núi, hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, hai tay đặt ở bên miệng. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó la lớn giao ra Tào A Thiến, nếu không ta hỏa các ngươi Thánh Nước Điện. Hết chương 2076. Chương 2077 không nên ép ta. Người đang ép tuy ô. Cái này âm thanh hét lớn truyền khắp toàn bộ Thánh Nước Núi. Nơi này đâu đâu cũng có núi, vì lẽ đó hồi âm phi thường tốt, cũng chính là bởi vậy, vì lẽ đó người trên núi cũng nghe đến Hạ Thiên tiếng la, sau đó Hạ Thiên cùng Tề Vương trực tiếp lên núi. Ngọn núi này rất lớn, bởi vì đây là Thánh Nước Điện chủ núi, mặc dù bên cạnh những cái kia sơn dã là Thánh Nước Điện. Nhưng trong này đồng dạng đều là dùng đến trồng thực linh thảo hoặc là nuôi một chút linh thú. Hạ Thiên mục tiêu là Thánh Nước Điện chủ núi, vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn đối nơi này xuất thủ. Đông đông đông. Trên núi truyền đến ba đạo tiếng chuông, điều này đại biểu chính là địch tập. Phiền phức Hạ Thiên nhẹ nhàng lắc lư một cái cánh tay của mình. Hắn biết đánh nhau một trận là tránh không khỏi, mà lại hắn cũng không có khả năng để Tề Vương ra tay giúp đỡ, như vậy, hắn chẳng phải là thật mất mặt, thật giống như chuyện gì đều cần Tề Vương hỗ trợ đồng dạng. Trên núi trùng trùng điệp điệp thủ vệ đệ tử giết xuống tới. Đen nghịt một mảnh, nhìn qua tối thiểu nhất có mấy vạn người. Đối phó bọn gia hỏa này, biện pháp tốt nhất chính là Hạ Thiên hai tay nhanh chóng ném ra mấy cái trung phẩm bảo khí, sau đó tại chân mình xuống bố trí một cái tụ linh trận. 3. Hai tay của hắn nhanh chóng biến đổi, sau đó dùng sức đập vào trên mặt đất. Oanh oanh. Từng đạo thượng cổ đại thủ ấn theo Hạ Thiên trong tay diễn biến đi ra. Hạ Thiên mục đích rất đơn giản, đó chính là bố trí trận pháp. Bây giờ đối với Hạ Thiên đến nói, chỉ cần không phải cỡ lớn cấp 5 trận pháp, cái khác đều vô cùng dễ dàng, ở đây hắn căn bản cũng không cần bố trí quá lớn trận pháp là được rồi. 3. Thành. Hạ Thiên chỉ dùng 5 phút liền bố trí ra một cái cấp 4 sát trận. Trận pháp sư quả nhiên biến thái a, Tề Vương cảm khái nói. Kỳ thật khác trận pháp sư muốn bố trí cấp 4 sát trận, liền xem như loại này cỡ nhỏ, cũng cần cái 10 ngày nửa tháng, nhưng Hạ Thiên sử dụng là thượng cổ đại thủ ấn, vì lẽ đó bày trận tốc độ thật nhanh. Chỉ dùng 5 phút liền làm xong cái này cấp 4 sát trận. Mặc dù địch nhân nhìn qua nhân số đông đảo, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là hai đỉnh nhiều thực lực mà thôi, làm bọn hắn tiến vào cấp 4 sát trận về sau, nháy mắt trực tiếp bị miểu sát. Lấy Hạ Thiên cảnh giới bây giờ, bố trí đi ra cấp 4 sát trận uy lực đã là lớn vô cùng, mặc dù hắn còn không cách nào bố trí ra mạnh nhất cấp 4 sát trận, nhưng diệt sát ba đỉnh ngũ giai lấy giết người vẫn là vô cùng đơn giản. Bố trí trận pháp bản thân cũng phải nhìn bày trận người thực lực cùng đối với trận pháp cảm ngộ. Đồng dạng hai người bố trí cấp một tụ linh trận, cái kia Hạ Thiên liền muốn so những người khác bố trí cấp một tụ linh trận hiệu quả tốt bên trên gấp trăm lần. Hạ Thiên mấy năm trước bố trí cấp 4 trận pháp uy lực cùng hiện tại cũng là cách biệt một trời. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên còn bố trí một cái chướng nhãn pháp, từ bên ngoài nhìn lại, thật giống như không có trận pháp này đồng dạng, nhưng khi phía sau những người kia xông tới thời điểm, bọn hắn liền tự động bị trận pháp tiêu diệt giết. Đây là một cái tiểu thủ đoạn, cũng là phá thiên sở trường nhất thủ đoạn. Lợi dụng loại phương pháp này liền có thể để số lớn địch nhân mình chịu chết. Tí tách. Hiến máu thuận bậc thang chảy xuống, mấy vạn người cứ như vậy bị cái này cấp 4 trận pháp tiêu diệt giết, trực tiếp lúc này người ở phía trên mới phát hiện Hạ Thiên dưới chân bọn hắn thang lầu đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Không cần lại vọt lên, nơi đó có gì đó quái lạ. Người ở phía trên vội vàng hô. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp triệt tiêu trận pháp, đã địch nhân đã phát hiện, như vậy trận pháp giữ lại cũng liền vô dụng. Thật làm không rõ ràng. Ta đã nói ta là ai, các người Thánh Nước Điện quản sự thế mà còn không ra, cái này hiển nhiên chính là để các ngươi tại làm bia đỡ đạn a. Hạ Thiên mười phần bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn rút lui khai trận pháp thời điểm, tất cả mọi người đều thấy được trong trận pháp thảm trạng. Bất quá bọn hắn kinh ngạc chính là, những người kia mặc dù tất cả đều thụ thương, nhưng thế mà một cái cũng chưa chết, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại tất cả đều chảy máu quá nhiều mà thôi. Ta lặp lại lần nữa. Hoặc là để các người Thánh Nước Điện lão đại đi ra, hoặc là thả người, không nên ép ta lại giết người. Hạ Thiên đây là tiên lễ hậu binh. Hạ Thiên thân phận bây giờ khác biệt, hắn là Tề Vương thành phó thành chủ, nếu như hắn đi lên cái gì cũng không nói liền huyết tẩy người ta Thánh Nước Điện, cái kia cự ngưu thành khẳng định không làm a. Như thế Tề Vương thành liền đối lý. Người nào cũng dám tại Thánh Nước Điện dương oai một nhóm mấy chục đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Sau đó số lớn cao thủ tất cả đều rối rít từ phía sau vọt lên. Dương Oai Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ngươi cho rằng ngươi là hầu tử phái tới đậu BA, còn Dương Oai. Hừ, nơi này không phải là các ngươi Tề Vương thành, còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Oai một tên hồng y đại giáo chủ la lớn. Vì lẽ đó ta nói các ngươi não tàn a, rõ ràng liền biết ta là ai, còn đến hỏi. Hạ Thiên Dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn trước mặt mấy người kia. Hạ Thiên, nơi này là chúng ta Thánh Đức Điện, không phải là các ngươi Tề Vương Thành, nơi này là địa bàn của chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi ở đây diếu võ Dương Oai. Lĩnh bên ngoài một tên hồng y đại giáo chủ hô. Ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, ta hôm nay đến, liền một sự kiện, giao ra Tào Á Thiến, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không khách khí lại có thể thế nào, ngươi lại còn coi chúng ta Thánh Đức Điện sợ ngươi sao? Tên kia hồng y đại giáo chủ la lớn. Thánh Đức Điện dù sao cũng là đại sơn môn. Lúc này nếu như bọn hắn bởi vì Hạ Thiên một câu liền thả người lời nói, vậy liền thật là quá thật mất mặt. Xem ra các ngươi là bức ta động thủ. Hạ Thiên là thật không nguyện ý lại cùng những người này lãng phí nước miếng, những người này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bạch. Hấp huyết quỷ biến thân. Hạ Thiên bên trong thân thể lập tức toát ra hắc khí, cùng lúc đó tóc của hắn nhanh chóng biến thành nhất đen nhan sắc, bạch nhãn nhân tử biến mất, toàn bộ biến thành màu đen. Ha. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, phía sau lưng của hắn cứ như vậy gắng gượng mọc ra một đôi màu đen cánh. Đôi cánh này dưới ánh mặt trời phảng phất bốc lên tử vong quang mang. Ta dựa vào, uy phong như vậy, Tề Vương kinh ngạc nói. Ta tra ba số lượng, nếu như các ngươi không có ý định thả người, vậy ta liền bắt đầu đại khai sát giới, không nên ép ta hòa các ngươi toàn bộ Thánh Đức Điện. Hạ Thiên chậm rãi nói. Lúc này thanh âm của hắn phảng phất như là đến từ địa ngục ma quỷ. Một. Hạ Thiên trực tiếp la lớn, hắn vươn mình cái thứ nhất ngón tay. Làm những người kia nghe được một thời điểm, mỗi một cái đều là vô cùng khẩn trương, mà những cái kia áo đỏ đại trưởng lão thì là trận địa sẵn sàng tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chống cự ngoại địch. 2. Hạ Thiên vươn cái thứ hai ngón tay. Các huynh đệ, đừng sợ hắn, hắn liền hai người, chúng ta Thánh Nước Điện có hơn trăm vạn người một ngụm nước miếng đều dìm nó chết. Một tên khác hồng y đại giáo chủ hô. 3. Tại Hạ Thiên đếm tới 3 thời điểm. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách Hạ Thiên không đến 5 mét địa phương. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Thánh Đức Điện tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất cung kính hô tham kiến giáo chủ. Hết chương 2077. Chương 2078 trước hết giết 9 vạn. Người đang ép tuy ô. Thánh Đức Điện giáo chủ và tả hữu hộ pháp tới. Hạ thành chủ, ngài không khỏi có chút quá bá đạo đi. Thánh Đức Điện giáo chủ tuổi tác nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng Hạ Thiên tin tưởng hắn tuyệt đối không phải hơn 20 tuổi, mà lại người này âm dương quái khí. Thật sao, ta quen thuộc, đã người giáo chủ này đều đi ra, cái kia có thể thả người đi. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Tào giáo chủ bán Thánh Đức Điện, đây chính là trọng tội, ta không thể đem hắn giao ra, mà lại chẳng lẽ ngài Hạ thành chủ một câu muốn ta giao người. Vậy ta liền nhất định phải giao người sao? Chẳng lẽ ngài thật đem mình làm là Tề Vương hay sao? Thánh Đức Điện giáo chủ mười phần không khách khí nói. Thánh Đức Điện dù sao cũng là cự nghiêu dưới thành đại sơn môn, nếu như bọn hắn cứ như vậy đơn giản như vậy đem người giao ra lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là thật mất mặt. Chứng cứ ngươi không phải nói hắn bán Thánh Đức Điện sao? Cái kia chứng cứ đâu? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại ngay tại khảo vấn. Hắn còn chưa nói xong liền bị Hạ Thiên đánh gãy. Ngươi xác định ngươi nói là khảo vấn đúng không? Không sai, Thánh Đức Điện giáo chủ nói. Cái kia còn đàm luận mẹ nó xiết cái bức, dám khảo vấn huynh đệ của ta, vậy lão tử hôm nay liền tê, em mờ huyết tẩy ngươi Thánh Đức Điện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Nếu như nói trước đó, Hạ Thiên còn có thể ôn hòa nhã nhận cùng bọn hắn đàm luận, vậy cái này một khắc hắn liền hoàn toàn sẽ không đi nói chuyện. Bởi vì đối phương đã phạm vào hắn tối kỵ. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái hư danh nói chơi tiểu tử, cũng dám ở ta Thánh Đức Điện như thế làm càn, giết hắn. Thánh Đức Điện giáo chủ la lớn. Siêu siêu. Bên cạnh hắn hai đạo thân ảnh kia trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Tả hữu hộ pháp. Thánh Đức Điện nhân vật số 2. Siêu. Ngay tại hai người này lập tức liền muốn chính diện chống lại Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên cả người trực tiếp biến mất tại hai người bọn họ trước mặt. Biến mất hai người đồng thời lạnh lẽo, vội vàng hướng về hai bên phải trái nhìn lại, nhưng vẫn là không nhìn thấy Hạ Thiên. Ở trên trời, đúng lúc này, Thánh Đức Điện giáo chủ la lớn. Trên trời. Nghe được trên trời thời điểm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu tử này, không chỉ có phong cách A, còn như thế châu, thế mà lại bay, đôi cánh này không có phí công giải A. Tề Vương cũng là một mặt sùng bái nói. Không thể không nói, Hạ Thiên lúc này xác thực vô cùng uy phong. Mà lại đối phương bắt hắn không có biện pháp nào. Cao như vậy, đối phương căn bản là không cách nào công kích đến hắn. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt từ không trung biến mất. Lĩnh vực. Một đạo 30 thừa 30 lĩnh vực trực tiếp đem Hạ Thiên đám người chung quanh bao phủ ở bên trong. Vạn kiếm quy tông. Ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ truyền đến, trong đám người trực tiếp nổ tung hoa, lần này Hạ Thiên mở giết, vừa rồi hắn chỉ thương không giết, nhưng là lần này, hắn quả thật là tại giết người. Nhanh đi ngăn cản hắn, Thánh Đức Điện giáo chủ la lớn. Vừa rồi Hạ Thiên một lần xuất kích liền tiêu diệt bọn hắn mấy ngàn cao thủ, nếu như tùy ý Hạ Thiên tiếp tục như thế, đưa qua không được bao lâu, những người này chỉ sợ cũng muốn giết sạch. Siêu. Siêu. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Ầm ầm. A a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không đến 10 phút, Thánh Đức Điện trọn vẹn chết 8, 9 vạn người, bình quân 1 phút chết 8, 9 ngàn người. Cái này kinh khủng số lượng từ lập tức để Thánh Đức Điện giáo chủ tâm kinh. Hạ Thiên, người đây là tại dẫn phát chiến tranh, chúng ta là cưỡng nhu thành người, người lại dám công khai giết chúng ta Thánh Đức Điện nhiều con em như vậy. Thánh Đức Điện giáo chủ phẫn nộ hô, hắn trực tiếp cho Hạ Thiên cài lên cái này gánh tội thay ác chụp mũ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật phi sô cầu, bọn hắn vốn không tội, quyết định bọn hắn sinh tử người không phải ta, mà là các ngươi. Hạ Thiên băng lãnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt. Dừng tay, ta giao người Thánh Đức Điện giáo chủ la lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên một cái, sau đó về tới Tề Vương bên người. Tí tách, tí tách. Hiến máu từ trên núi chảy xuôi. Huyết hà đã hình thành, huyết thủy từ trên núi bắt đầu hướng phía dưới lưu. Ta giao người Thánh Đức Điện giáo chủ cắn răng nói. 10 phút sau. Mình đầy thương tích Tào giáo chủ bị người lái chạy ra. M.D. Đây là ai đánh? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Ta đánh, một tên hồng y đại giáo chủ trực tiếp đứng dậy, hắn mới vừa rồi là cùng Tào giáo chủ đi ra tới. Tốt, đầu của ngươi ta muốn. Hạ Thiên trong mắt sát khí hiện lên. Hạ Thiên, hắn chính là một kẻ ngu ngốc, không cần để ý tới hắn. Tào giáo chủ có chút ngẩng đầu lên, mặc dù ánh mắt của hắn cơ hồ đã không mở ra được. Nhưng hắn sẽ còn tử năng theo thanh âm bên trên phân biệt ra được cái này tới cứu hắn người chính là Hạ Thiên. Thả người đi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này nhìn thấy Tào giáo chủ bị người đánh thành dạng này, hắn là thật hận không thể giết trước mặt những người này. Hừ, ngay tại đây là, Thánh Đức Điện giáo chủ khóe miệng có chút một nghiêng. Phốc. Một cánh tay cao cao quăng lên. A. À. Không có chút nào phòng bị, Tào giáo chủ trong miệng phát ra một tiếng kêu thê thảm. CMN mẹ nó, Hạ Thiên nhìn hầm hầm Thánh Đức Điện giáo chủ, nhưng hắn không dám lên trước, bởi vì Thánh Đức Điện giáo chủ trong tay lưỡi dao lúc này chống đỡ tại Tào giáo chủ cổ chỗ, chỉ cần Hạ Thiên dám lên trước, vậy hắn khẳng định sẽ hạ sát thủ. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi giết ta hơn 9 vạn con em, ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Thánh Đức Điện giáo chủ trên mặt xuất hiện dữ tợn thần sắc. Phốc. Lại là một cánh tay cao cao quăng lên. Tào giáo chủ mặt khác một cánh tay cũng bị hắn chém xuống tới, bất quá lần này Tào giáo chủ cắn răng, gắng gượng nhịn được, không có hô lên một cái đau nhức chữ. Nơi này là Thánh Đức Điện, chưa từng có người nào dám trên Thánh Đức Điện giết ta 9 vạn đệ tử. Thánh Đức Điện giáo chủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hô ngươi một cái đi chó si vận ra hỏa, thế mà cũng dám ở chúng ta Thánh Đức Điện dương oai. Thả hắn, Hạ Thiên mặt âm trầm nói. Ha ha ha ha. Người coi nơi này là các ngươi Tề Vương thành đâu? Ngươi để ta thả người ta liền thả người, Thánh Đức Điện giáo chủ cười lớn nói. Nếu như hắn chết rồi, ta liền đem ngươi Thánh Đức Điện trên dưới giết chó gà không tha. Hạ Thiên cắn hàm răng phun ra mấy chữ này, hắn mấy chữ này không phải nói ra được, là phun ra. Thật sao? Ngươi giết một cái thử một chút, Thánh Đức Điện giáo chủ nói xong lại là một đạo trực tiếp chặt đứt Tào giáo chủ một cái chân. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn không nói gì. Lúc này hắn sợ mình nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Tựu liền một bên Tề Vương cũng là lông mày thiết chặt. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thánh Đức Điện giáo chủ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, liền xem như hắn hiện tại cũng tại cúi đầu, hắn không dám cầm Tào giáo chủ mạng đi cược. Rất đơn giản, ta muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi chết ở trước mặt ta, ta liền thả hắn. Thánh Đức Điện giáo chủ một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, đã ngươi nói như vậy nghĩa khí, vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng lựa chọn ai chết đi. Hết chương 2078. Chương 2079 luyện hóa toàn bộ Thánh Đức Điện. Người đang ép tuy ô. Lựa chọn. Thánh Đức Điện giáo chủ cho Hạ Thiên một lựa chọn. Lựa chọn mạng của mình vẫn là lựa chọn Tào giáo chủ mạng. Theo Hạ Thiên, Tào giáo chủ là huynh đệ của hắn, cái gì gọi là huynh đệ, đó chính là có thể để mạng lại đổi. A. À. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp tới đầu của mình. Phốc. Tay của hắn bị người ta tóm lấy. Ngươi thật chẳng lẽ cho là hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Nếu như hắn thật là cái loại người này, cái kia vừa rồi hắn nên sẽ thả người. Tề Vương giọng nói bình thản nói. Vừa rồi Thánh Đức Điện giáo chủ đúng là đã nói phải thả người, kết quả hắn chẳng những không có thả, ngược lại là chặt đứt Tào giáo chủ hai đầu cánh tay cùng một cái chân. Nhân từ có đôi khi là có thể tồn tại, nhưng ngươi nhân từ không có nghĩa là đối phương có thể cưỡi tại ngươi trên cổ đi tiểu. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, lo lắng ngươi giết Thánh Đức Điện người, cưỡng Ngưu Thành lại bởi vậy mà cùng Tề Vương Thành khai chiến. Ta có thể hết sức nghiêm túc nói cho ngươi, cưỡng Ngưu Thành không có lá gan kia, lần này là Thánh Đức Điện khinh người quá đáng, vậy ngươi cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, coi như toàn giết bọn hắn lại như thế nào, liền xem như cưỡng Ngưu Thành thật tiến đánh chúng ta Tề Vương Thành lại như thế nào, ta Tề Vương đỉnh thiên lập địa, chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào, mặc dù ta không thích chiến tranh, nhưng ta càng không hy vọng nhìn thấy người khác khi dễ huynh đệ của ta. Tề Vương lời vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Hắn một trường trực tiếp đem còn tại ngây người Thánh Đức Điện giáo chủ đánh bay, sau đó hắn lui trở về, trong tay hắn nắm lấy người chính là Tào giáo chủ. Vừa rồi tại Tề Vương nói ra thân phận của mình một khắc này, Thánh Đức Điện giáo chủ ngây ngẩn cả người, cũng chính bởi vì hắn ngây người, vì lẽ đó Tề Vương mới có thể thuận lợi đem người cứu trở về. Nhớ kỹ, ngươi là vương giả, ngươi không nên áp chế mình, không nghịch thiên, ngươi làm sao đi cường hóa vua của ngươi người chi khí, Tề Vương la lớn. Tề Vương, ngươi là Tề Vương Thánh Đức Điện giáo chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tề Vương. Hắn có thể xác định, người trước mặt này tuyệt đối là Tề Vương, nếu không không ai có thể thừa dịp hắn ngây người quay người đem người cứu đi. Hạ Thiên, Tào giáo chủ âm thanh run rẩy. Nhìn thấy Tào giáo chủ bộ dáng, Hạ Thiên đã hoàn toàn không cách nào che giấu lửa giận của mình. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên. Lấy trời là tre, lấy đất là lô, luyện hóa thương sinh, huyết ảnh trùng điệp. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào giữa không trung. Một cái lò luyện đan hư ảnh trực tiếp đem toàn bộ Thánh Đức núi hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không tốt, tiểu tử này muốn làm gì? Tề Vương biến sắc, sau đó hắn mang theo Tào giáo chủ trực tiếp hướng về sau chạy tới, cái kia không ngừng mở rộng lò luyện đan hư ảnh theo sát phía sau. Một mực tại hắn chạy đến chân núi về sau, lò luyện đan hư ảnh mới dừng lại. Cuối cùng là cái gì biến thái đồ chơi, Tề Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Bên trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc. Những mây đen này phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có chút nào dấu hiệu. Ta dựa vào, tiểu tử này sẽ không là muốn đem người ở bên trong tất cả đều cho sống luyện đi, thế mà đưa tới thiên kiếp. Ta mặc dù để hắn đừng khống chế, nhưng cũng không có để hắn luyện người a. Tề Vương vô cùng kinh ngạc nói. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia mây đen cuồn cuộn liền đã xác định, đây chính là thiên kiếp. Hạ Thiên, mau dừng lại, thiên kiếp tới, ngươi làm là như vậy hữu thương thiên hòa, dễ dàng bị thiên kiếp diệt đi. Tề Vương la lớn. Thế nhưng là Hạ Thiên phảng phất nghe không được thanh âm của hắn. Trên bầu trời màu đen đám mây chia làm ba bộ phận. Ta dựa vào, tam kiếp mây, tiểu tử này là thật dự định muốn luyện hóa toàn bộ Thánh Đức núi a, cái này tam kiếp mây mỗi một đạo uy lực đều là vô cùng cường đại, hắn cảnh giới bây giờ là bốn đỉnh nhất giai, cái kia tam kiếp mây đạo thứ nhất lực lượng liền sẽ tương đương với bốn đỉnh cửu giai, đạo thứ hai lực lượng liền sẽ là năm đỉnh nhất giai, mà đạo thứ ba lực lượng liền sẽ là năm đỉnh cửu giai, này làm sao kháng a. Tề Vương nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng hắn còn không dám tiến lên. Nếu như hắn đi lên, vậy hắn kiếp vân khẳng định sẽ tăng gấp bội. Đến lúc đó ngay cả hắn cũng sẽ cùng một chỗ tử vong. Cái này bên trong tam kiếp mây quy tắc chính là đạo thứ nhất kiếp vân uy lực là ngươi trước mắt cảnh giới cực hạn, hạ thiên là bốn đỉnh nhất giai, cực hạn của hắn chính là bốn đỉnh cửu giai, mà đạo thứ hai kiếp vân uy lực chính là ngươi trước mắt cảnh giới gia tăng một đỉnh, hạ thiên là bốn đỉnh nhất giai, gia tăng một đỉnh chính là năm đỉnh nhất giai, đạo thứ ba kiếp vân uy lực là gia tăng một đỉnh về sau cực hạn, cũng chính là năm đỉnh cửu giai. Cái này bên trong tam kiếp mây là dùng đến xử phạt nghiệp chướng nặng nề cùng làm ra hành vi nghịch thiên người. Năm đó Tề Vương muốn gặp phải cũng vẻn vẹn hai kiếp mây mà thôi, liền xem như hai kiếp mây, hắn cũng không dám đi gánh, mà là lựa chọn ngủ say ngàn năm. Nhưng là bây giờ hạ thiên trên đầu thế mà xuất hiện tam kiếp mây. Hắn mặc dù lần này là muốn giết chóc trăm vạn người, nhưng cái này cũng không hề đủ để cùng Tề Vương năm đó giết chóc so sánh, vì lẽ đó hiển nhiên không phải là bởi vì giết chóc mà lấy tới tam kiếp mây, mà là bởi vì nghịch thiên. Hạ thiên lúc này cách làm chính là tại nghịch thiên. Hạ thiên a, ta nhưng làm ngươi cho hại, ta chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới ngươi thật đi nghịch thiên a. Tề Vương cảm giác mình là thật có chút có lỗi với hạ thiên. Phốc. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tề Vương trước mặt cái kia lò luyện đan hư ảnh bên trong phát sinh biến đổi lớn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bên trong truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Sau đó toàn bộ thánh nước núi trực tiếp biến thành huyết thủy cùng bột phấn. Biến mất. Cả tòa thánh nước núi trực tiếp biến mất. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào làm được a? Tề Vương không cách nào tưởng tượng, hạ thiên đến tột cùng là thế nào làm được, đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ thiên thế mà đem toàn bộ thánh nước điện, không, là toàn bộ thánh nước núi đều trực tiếp luyện hóa, thánh nước trong núi người vừa rồi sững sờ, về sau chờ bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm đã chậm. Chỉ cần là tại lò luyện đan hư ảnh bên trong hết thảy, liền sẽ toàn bộ bị luyện hóa. Chuyện gì xảy ra? Tào giáo chủ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn hiện tại cơ hồ đã nhanh muốn tử vong. Ta dựa vào, đem ngươi đem quên đi, trước tiên cần phải cho ngươi cầm máu, nếu không ngươi liền phải chết. Tề Vương lúc này mới nhớ tới trong tay Tào giáo chủ, hắn vội vàng cho ăn Tào giáo chủ ăn vào chỉ huyết đan thuốc cùng chữa thương đan thuốc. Tề Vương lấy ra đan dược. Tự nhiên đều là phẩm giai 10 phần cao đan dược. Luyện. Hạ thiên trong miệng thốt ra một cái luyện chữ. Sau đó bên trong chiếc đỉnh nhỏ linh thạch, đan dược, cùng luyện đan vật liệu luyện khí, một nháy mắt tất cả đều bay vào lò luyện đan hư ảnh bên trong. Giá trị tiếp cận hơn 20 triệu đồ vật cứ như vậy tất cả đều bay vào cái này lò luyện đan hư ảnh bên trong. Cũng may hạ thiên đem những cái kia quý giá đồ vật tất cả đều đem thả tại độc lập không gian bên trong. Tỉ như thiên hàn kiếm, kim đao, thái tuế, kim ô miệng các loại vật phẩm. Nếu không những vật này chỉ sợ cũng tất cả đều chạy không được. Tiểu tử này, đến tột cùng là muốn luyện chế ra đến cái gì kinh khủng đồ vật a? Tề Vương nhìn xem hết thảy trước mặt há to miệng. Hết chương 2079. Chương 2080 tam kiếp mây. Người đang ép tuy ô. Lúc này hết thảy trước mắt hắn đều thấy không rõ. Tự liền hắn bực này cao thủ đều đã thấy không rõ lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này chính là một cái đồ biến thái a, năm đó tiểu phàm cũng không có hắn bực này biến thái đi. Tề Vương nội tâm cảm khái vô hạn nói, mặc dù hắn là một tên cao thủ, tại trên thực lực hắn tuyệt đối so Hạ Thiên muốn mạnh hơn vô số lần, nhưng ở thủ đoạn bên trên, liền xem như hắn cũng bị Hạ Thiên chỗ thật sâu rung động. Trên trời kiếp vân ngo ngoe muốn động. Bọn chúng phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên thành đan một khắc này. Một khi Hạ Thiên thành đan, như vậy thiên kiếp liền sẽ lập tức rơi xuống, đem Hạ Thiên trực tiếp mẫn diệt. Hô hô! Oanh! Cuồng phong gào thét. Một đạo tiếng nổ truyền đến, đất rung núi chuyển. Thành! Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp, hết thảy chung quanh tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Cuồng phong biến mất. Tề Vương cũng có thể mở ra ánh mắt của mình. Khi hắn mở mắt thời điểm phát hiện, trước mặt ngọn núi này đã triệt để biến mất. Thánh nước núi cứ như vậy hư không tiêu thất, thánh nước điện cũng mất. Mà Hạ Thiên lúc này trong tay nhiều một viên lớn chừng bàn tay hạt châu màu đỏ như máu. Tề Vương, cho hắn ăn vào viên đan dược này, còn có thất sát đan. Hạ Thiên trực tiếp đem hai viên đan dược ném cho Tề Vương. Cấp 4 bảo đan, thất sát đan, dùng về sau có thể chống cự thiên kiếp, bảo vệ thần hồn. có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Viên đan dược kia là Hạ Thiên trên luyện đan đại hội luyện chế ra tới. Cuối cùng là đan dược gì? Tề Vương la lớn. Cải mệnh đan, sau khi ăn vào sẽ có một điểm thiên kiếp, bất quá thất sát đan uy lực hẳn là có thể giúp hắn triệt tiêu một bộ phận, vấn đề không lớn, ngươi cho hắn ăn sau khi ăn vào, trước trốn xa một điểm đi. Hạ Thiên nói. Vậy còn ngươi, trên đầu ngươi thế nhưng là tam kiếp mây a. Tề Vương không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Sinh tử từ mạng, Hạ Thiên nói. Tề Vương nhẹ gật đầu, sau đó hắn ôm Tào giáo chủ chạy về phía xa, hắn lo lắng Tào giáo chủ tới gần Hạ Thiên, sẽ để cho hai cỗ thiên kiếp sinh ra cộng minh, như thế liền phiền toái. Đây là Hạ Thiên dùng mệnh đổi lại đan dược a, hy vọng có thể cứu ngươi mạng đi. Tề Vương nhìn xem thoi thóp Tào giáo chủ nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Tề Vương vội vàng quay đầu nhìn lại. Đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tề Vương còn có thể cảm giác được trên thiên kiếp truyền đến cái kia cỗ cường đại uy thế. Xét. Hưu. Ngay tại lôi rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên trên thân bắn ra một đạo bóng đen trực tiếp bắn về phía cái kia đạo thiên kiếp. Oanh. Ngay tại bóng đen cùng thiên kiếp đụng nhau một khắc này, một đạo to lớn hư không bóng người xuất hiện. Cái này hư không bóng người cùng xét đồng thời nát. Cái kia đạo bóng đen trở xuống Hạ Thiên trên thân. Tiểu xà, vất vả ngươi. Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xà. Hít hà zz hít. Tiểu xà giờ phút này vô cùng mệt nhọc, nhưng hắn vẫn là lộ ra cao hứng thần sắc. Đạo thiên kiếp thứ nhất cứ như vậy bị tiểu xà cản lại, nhưng tiểu xà lần này so dĩ vãng đều muốn suy yếu, vô cùng suy yếu, lần này tiểu xà có thể nói là hao hết trong cơ thể nó tất cả thông thiên lực lượng. Từ nay về sau, nó không còn có thông thiên lực lượng bảo vệ. Đi vào linh giới về sau, ta liền không có đi qua thông thiên chi tháp, nếu như ta lần này có thể sống ra ngoài, ta liền đưa ngươi đến đó, ta nghĩ ngươi hẳn là thuộc về nơi đó. Hạ Thiên nhìn xem tiểu xà nói. Hắn nhẹ nhàng đem tiểu xà thả lại trong ngực của mình. Vừa rồi kia là Hạ Thiên sủng vật sao? Tề Vương không nghĩ tới Hạ Thiên còn có dạng này át chủ bài. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là quan sát Hạ Thiên thiên kiếp thời điểm, Tào giáo chủ nơi này tùy thời có tính mệnh chi uy, hắn trực tiếp đem cải mệnh đan cùng thất sát đan đút cho Tào giáo chủ, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, còn lại liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Tề Vương trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn không thể tại Tào giáo chủ độ kiếp phạm vi bên trong, nếu không thiên kiếp lực lượng liền sẽ gấp bội. Lúc này Hạ Thiên nơi đó, đạo thứ hai kiếp vân rốt cục động. Hắn đạo thiên kiếp thứ nhất tương đương với bốn đỉnh cửu giai một kích toàn lực, đương nhiên, một kích này cũng không phải phổ thông bốn đỉnh cửu giai có thể so sánh, bởi vì thiên kiếp bên trong có lôi điện lực lượng, vì lẽ đó lực phá hoại muốn so bình thường bốn đỉnh cửu giai còn kinh khủng hơn. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ hai trực tiếp rơi xuống, lần này thiên kiếp là năm đỉnh nhất giai cao thủ một kích toàn lực, mà lại phía trên này lôi điện chi lực cũng là vô cùng kinh khủng. Đạo thiên kiếp thứ nhất bị tiểu xà ngăn cản. Như vậy đạo thiên kiếp thứ hai Hạ Thiên đến tột cùng muốn thế nào đối mặt đâu? Tề Vương tránh rất xa. Hắn đang quan sát Hạ Thiên nơi này thiên kiếp. Xét. Đến rồi. Bên trên bầu trời thiểm điện trực tiếp rơi xuống, đánh tới hướng Hạ Thiên. Tiểu đỉnh, xem ngươi rồi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó một đạo cự đỉnh màn sáng trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Tiểu đỉnh. Lần này Hạ Thiên sử dụng tiểu đỉnh lực lượng. Hắn rất ít sử dụng tiểu đỉnh, bởi vì hắn không cách nào chân chính khống chế trên chiếc đỉnh nhỏ lực lượng, nhưng lần này liền xem như không cách nào khống chế, hắn cũng nhất định phải khống chế. Nếu không hắn liền sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt giết. Oanh! Thiểm điện trực tiếp bổ vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Ầm! Hạ Thiên thân thể bị từ không trung trực tiếp nện vào trên mặt đất. Thiên kiếp biến mất, nhưng là Hạ Thiên cũng ngã ở trên mặt đất, trên người hắn một mảnh khét lẹt. Tam kiếp mây đạo thiên kiếp thứ hai, hắn đỡ được. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích a, hắn thế mà đỡ được cái này đạo thiên kiếp thứ hai. Tề Vương ở phía xa cảm khái, hắn thật không nghĩ tới Hạ Thiên có thể ngăn trở đạo thiên kiếp thứ hai. Lúc này vẻn vẹn còn lại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, nhưng là đạo này thiên kiếp cũng là kinh khủng nhất thiên kiếp. Có được năm đỉnh cửu giai cao thủ một kích toàn lực lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể đủ hủy diệt hết thảy. Ai? Nếu như ngươi cùng ta đệ đệ sinh ra ở một thời đại thì tốt biết bao, như vậy các ngươi nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Tề Vương thở dài, hắn phát hiện Hạ Thiên cùng đệ đệ của hắn Diệp Phàm đều là loại kia nghịch thiên người, luôn có thể mang cho người ta vô hạn kinh ngạc. Ầm ầm, Tào giáo chủ trên đầu cũng xuất hiện một đạo kiếp vân, hắn kiếp vân chỉ có một đạo. Trên đầu của hắn sở dĩ sẽ xuất hiện kiếp vân, cũng là bởi vì hắn phục dụng cải mệnh đan nguyên nhân, nghịch thiên cải mệnh, bản thân cái này liền làm trái thiên hòa. Ầm ầm, Hạ Thiên trên đầu đạo thứ ba kiếp vân cũng động. Hai người bọn họ kiếp vân lại là đồng thời xuất hiện, mà lại xét cũng phải đồng thời rơi xuống. Đây chính là sau cùng sống chết trước mắt, Tề Vương vô cùng khẩn trương nói. Hạ Thiên đạo thứ ba kiếp vân cùng Tào giáo chủ duy nhất một đạo kiếp vân. Hạ Thiên lúc này nằm trên mặt đất, toàn thân khét lẹt, hiển nhiên là đã không có năng lực phản kháng, mà Tào giáo chủ càng là không rõ sống chết, nằm trên mặt đất ở vào hôn mê trạng thái. Hai người bọn họ liền muốn lấy dạng này trạng thái đi đối mặt thiên kiếp. Oanh! Xét xuất hiện, hai đạo xét phân biệt bổ về phía Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ, Tề Vương lúc này tâm đã treo tại cổ họng bên trên, hắn thậm chí không dám nhìn tới tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ đồng thời mở hai mắt ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.